Chương 1941, Giang sư đệ, ta gọi Đoạn Nhận, vừa rồi Dư Phong sư huynh nhất kích ngươi đều có thể nhẹ nhõm đón lấy, nhìn ta tay ngứa ngáy, không bằng ngươi ta luận bàn một phen như thế nào. Một cái nhìn trên dưới 20 tuổi thanh niên đi tới, hắn gọi Đoạn Nhận, lên cùng Giang Trần lần đầu tiên liền muốn xuất thủ luận bàn, bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này cũng là một cái hiếu chiến chi đồ. Đã Đoạn sư huynh có nhã hứng, sư đệ tự nhiên phụng bồi. Giang Trần mở miệng nói ra, Đoạn Nhận là hiếu chiến hạng người, hắn Giang Trần làm sao không là, từ nhìn thấy Long Đường những đệ tử này lần đầu tiên, Giang Trần liền đã đè nén không được nội tâm chiến ý, chỉ bất quá chính mình vừa tới bao nhiêu có chút ngượng ngùng, hiện tại Đoạn Nhận chủ động nói ra, chính phù hợp tâm ý của hắn. Trên thực tế, Giang Trần thật chính là muốn chiến không phải cái này Đoạn Nhận, mà chính là vừa rồi ra tay với mình cái kia Dư Phong, Dư Phong bán đế tu vi, đủ để cùng mình nhất chiến. Nhưng cái này Đoạn Nhận chẳng qua là tiên tôn đỉnh phong, coi như lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không phải mình đối thủ, đã là tiên tôn trung kỳ Giang Trần, căn bản cũng không có đem Đoạn Nhận để ở trong mắt. Ha ha, tốt. Đoạn Nhận cười lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái bay thẳng lên không trung, cường đại khí lãng từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, lập tức mở ra một cái cự đại chiến trường đi ra. Tới đi, Giang sư đệ. Đoạn Nhận chiến ý vô song. Xem ra cái này hiếu chiến gia hỏa thật lâu không có kinh lịch chiến đấu, hôm nay đụng phải một cái lợi hại sư đệ, nhất thời liền kìm nén không được vui sướng trong lòng. Đoạn Nhận, ngươi cẩn thận một chút, khác làm bị thương Giang sư đệ. Này nữ tử áo đỏ mở miệng nói ra, nữ tử này thật không đơn giản, trừ xinh đẹp vô song bên ngoài, bản thân thực lực cũng đã đạt tới khủng bố bán đế cấp bậc, nàng gọi Hồng Anh, là Long Đường bên trong nổi danh sư tỷ, ngày bình thường làm người hiền lành, nhưng thật đến sự tình bên trên lại cường thế vô song. Hồng tỷ, ngươi đối Giang sư đệ quan tâm như vậy, chúng ta nhưng là muốn ăn dấm. Đoạn Nhận trêu chọc nói. Ba hoa, Hồng Anh tức giận các loại Đoạn Nhận liếc một chút, bất quá đối với Đoạn Nhận cùng Giang Trần luận bàn nàng cũng không lo lắng. Đoạn Nhận mặc dù tốt chiến, nhưng lại không bình thường đoàn kết, chắc chắn sẽ không tránh thức thương tổn đến Giang Trần. Giang Trần lấy Long Biến chi thân đi vào trên chiến trường, đứng tại Đoạn Nhận mặt đối lập, đối Đoạn Nhận ôm một cái quyền, sư huynh, đắc tội. Sư đệ, như ngươi loại này biến thân kỹ năng nhìn rất lợi hại bá khí a, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thường xuyên thi triển tốt, dù sao dạng này kỹ năng đều là có cực lớn tác dụng phụ, thường xuyên thi triển lời nói, sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tu hành, ảnh hưởng đến ngươi tích xúc. Đoạn Nhận nhắc nhở, đa tạ Đoạn sư huynh nhắc nhở, bất quá ta cái này biến thân kỹ năng cũng là trạng thái chiến đấu, sẽ không cho bản thân tạo thành ảnh hưởng chút nào. Giang Trần vừa cười vừa nói. Hắn biết Đoạn Nhận lời nói bản thân là tại lo lắng cho mình, là có hảo ý, từ phương diện này tới nói, Giang Trần đối Đoạn Nhận ấn tượng đầu tiên cũng là vô cùng tốt, trên thực tế, Long Đường tất cả mọi người cho Giang Trần ấn tượng đầu tiên đều không xấu, mặc dù mình lần đầu tiên tới Long Đường, nhưng hắn có thể cảm nhận được nơi này sinh động bầu không khí, tất cả mọi người không có đem mình làm ngoại nhân, từ về ý nghĩa nào đó tới nói, cái này cũng gián tiếp nói rõ phong cảnh Dương nhãn quan, phong cảnh Dương nhìn người. Trừ nhìn trúng thiên phú bên ngoài, còn phải xem nhân phẩm. Tốt, Giang sư đệ, ta một sẽ ra tay, cũng sẽ không lưu tình. Đoạn Nhận vừa cười vừa nói, Đoạn sư huynh cứ việc xuất thủ, đệ tử cũng là sẽ không lưu thủ. Giang Trần vừa cười vừa nói, tốt, người sư đệ kia ngươi tiếp ta một chiêu. Đoạn Nhận thiên nhai. Nương theo lấy Đoạn Nhận hét lớn một tiếng, trên người hắn khí thế đều trực tiếp trèo thăng lên, còn giống như đại dương năng lượng trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ. Hắn bỗng nhiên chặt chém ra một cái chưởng đao, cùng bạo năng lượng toàn bộ ngưng tụ đến nơi đây, hóa thành một cái kinh thiên động địa kim sắc đại đao, hướng về Giang Trần liền chặt chém mà đi. Nhất đao Đoạn thiên nhai, này cự đại đao mang thật giống như thực chất tính, đem trong hư không trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh. Gia hỏa này, lên liền thi triển chính mình đòn sát thủ, nếu là làm bị thương Giang sư đệ làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, hắn tự có chừng mực, mà lại các ngươi cũng đừng xem thường cái này Giang sư đệ. Hắn có thể bị sư phụ tự mình xuất thủ mang về, cũng thế tất có chút tài năng, hy vọng không muốn tạo thành tổn thương mới tốt, dù sao tất cả mọi người là người một nhà. Nhìn thấy Đoạn Nhận lên liền thi triển đi ra chính mình đòn sát thủ thủ đoạn, hắn sắc mặt người đều là khẽ biến, bọn họ không rõ ràng Giang Trần thực lực, nhưng lại rất rõ ràng Đoạn Nhận thực lực, riêng là một chiêu này Đoạn Nhận thiên nhai, bình thường bán đế đều hoàn toàn không phải là đối thủ, Giang Trần lợi hại hơn nữa. Cũng chẳng qua là tiên tôn trung kỳ a, Kim Long ấn, Giang Trần ngụy nhiên không sợ, hắn ngẩng đầu nhìn này gào thét mà đến kim sắc đại đao, sau đó phất tay đánh ra Kim Long ấn, Kim Long Ấn bản thân là ngũ hành chiến long ấn bên trong lực sát thương cường đại nhất, dùng để tấn công chính diện không thể thích hợp hơn. Đoạn Nhận một chiêu này cũng thuộc về chí cương chí dương, Giang Trần chính là muốn dùng đồng dạng chí cương chí dương công kích đem đối phương công kích phá hủy đi, nói như vậy, mới có thể để đối phương tâm phục khẩu phục. Trống, cuồng long gào thét, tại mọi người kinh hãi mộ dưới ánh sáng, kim sắc cuồng long vậy mà đột nhiên mở ra cự đại long khẩu, một thanh đem Đoạn Nhận đao mang cho nuốt vào, sau đó, kim long khí thế không giảm, tiếp tục hướng về Đoạn Nhận đánh tới. Đoạn Nhận kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt liền biến, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, là hắn biết chính mình bại, chính mình căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Trống, kim sắc cuồng long sắp đánh tới Đoạn Nhận trên thân một khắc này, chủ động biến mất không thấy gì nữa, rất rõ ràng là bị Giang Trần cho thu lại, loại này thu phóng tự nhiên cường thế thủ đoạn, cũng là để cho người ta bội phục. Đoạn sư huynh, đa tạ. Giang Trần đối Đoạn Nhận ôm một cái quyền, Đoạn Nhận bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt cũng không có cái gì uể oải. Giang sư huynh không hổ là khó gặp khoáng thế kỳ tài, ta bội phục. Đoạn Nhận mở miệng nói ra, có thể làm cho hắn Đoạn Nhận nói một câu phục lời nói, thật sự là so với lên trời còn khó hơn, nhưng cùng Giang Trần nhất chiến, hắn lại là chân chính tâm phục khẩu phục. Giang Trần cường thế, dung không được hắn không phục. Hồng Anh đám người trên mặt cũng hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, bọn họ trước đó còn đang lo lắng Đoạn Nhận khác làm bị thương Giang Trần, hiện tại xem ra, bọn họ sở hữu lo lắng đều là dư thừa, Giang Trần không có thương tổn đến Đoạn Nhận, đã là Giang Trần thủ hạ lưu tình. Xem ra chúng ta Long Đường tới một cái chánh thức yêu nghiệt a, lấy Giang sư đệ tư chất, tương lai chỉ sợ là muốn siêu việt đại sư huynh tồn tại a. Đúng vậy a, đại sư huynh vũ hóa phàm tuổi còn trẻ liền đạt tới cấp 2 đại đế trình độ kinh khủng, thâm thụ sư phụ yêu thích, nhìn Giang sư đệ biểu hiện, muốn là như thế này phát triển tiếp, tương lai siêu việt đại sư huynh cũng không phải là không thể. Sư phụ lão nhân gia ông ta nhãn quan, vẫn là trước sau như một độc ác a. Đông đảo đệ tử đều là thổn thức không thôi. Có thể làm cho bọn họ như thế không keo kiệt tán dương một người, thật sự là một kiện khó được sự tình. Xem ra chúng ta Long Đường lại thêm một cái yêu nghiệt, ta nhìn Giang sư đệ vừa rồi chiến chưa hết hứng, không bằng ta xuất thủ cùng Giang sư đệ chơi đùa. Một cái thanh y nam tử mở miệng nói ra, hắn nhìn có thể còn mạnh hơn Đoạn Nhận hoành quá nhiều, hắn bây giờ đã là cường đại bán đế tu vi, hắn cũng là Dư Phong, vừa mới âm thầm ra tay với Giang Trần người, Dư Phong sư huynh ngươi khác thêm phiền. Hồng Anh nhìn Dư Phong liếc một chút, mở miệng ngăn lại, người khác lại trực tiếp cười rộ lên, bọn họ tự hồ đã sớm đoán được điểm này, Đoạn Nhận nếu như không phải Giang Trần đối thủ, Dư Phong khẳng định là muốn xuất thủ, muốn nói hiếu chiến, Long Đường người này một cái không tốt chiến, nhưng chánh thức hiếu chiến cuồng đồ, không thể nghi ngờ chính là cái này Dư Phong. Bây giờ Đoạn Nhận bị thua, Dư Phong nếu là không xuất thủ gặp một lần Giang Trần lời nói, chỉ sợ thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, sư đệ cầu còn không được. Không ngờ, Giang Trần vậy mà trực tiếp mở miệng đáp ứng, hắn từ trên người Dư Phong phát ra khí tức liền đã cảm nhận được, cái này cường đại bán đế, chính là vừa mới ra tay với mình một cái kia, chỉ có cường đại như vậy nhân vật, mới có thể để Giang Trần dốc hết toàn lực cùng đánh một trận. Bây giờ Giang Trần tấn thăng đến tiên tôn trung kỳ, chính cần Dư Phong dạng này cao thủ đến luyện tay một chút, cho nên Dư Phong muốn cùng mình nhất chiến, hắn thật sự là cầu còn không được. Giang sư đệ, ngươi khẳng định muốn theo cái tên điên này đối chiến sao? Hồng Anh hảo tâm nhắc nhở Giang Trần, cố ý dùng một người điên để hình dung Dư Phong, người điên tên, chớ nói tại Long Đường, coi như tại toàn bộ tiên đình, vậy cũng là không bình thường nổi danh. Giang Trần dám can đảm tiếp nhận Dư Phong khiêu chiến, vẻn vẹn điểm này, cũng làm người ta không thể không bội phục Giang Trần dũng khí. Đa tạ Hồng Anh sư tỷ nhắc nhở, ta cùng Dư sư huynh cũng chỉ là luận bàn mà thôi, sẽ không tổn thương đến đối phương. Giang Trần vừa cười vừa nói, nói đùa, hắn ước gì muốn cùng Dư Phong nhất chiến, nếu để cho hắn chủ động qua khiêu chiến Dư Phong, ra vẻ mình quá không rụt rè, cũng ra vẻ mình người mới này quá cuồng ngạo, ảnh hưởng không tốt, hiện tại Dư Phong chủ động đưa tới cửa, Giang Trần há có lý do cự tuyệt. Đúng vậy nha, ta cùng Giang sư đệ cũng chỉ là lẫn nhau luận bàn thôi, ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. Hồng Anh, ngươi thế nào đối Giang sư đệ để ý như vậy đây? Dư Phong cười nói. Hồng Anh tức giận đối Dư Phong quát lớn một tiếng, xoát, Dư Phong thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới trên chiến trường, thân là Long Đường hiếu chiến nhất người, hắn nhất định phải nhìn xem, cái này có thể làm cho Phong Cảnh Dương tự mình ra mặt mang về thiên tài, đến tột cùng lợi hại đến loại tình trạng nào. Các ngươi nói Giang sư đệ có thể tại Dư sư huynh trong tay chống nổi mấy chiêu, nếu là có thể chống nổi ba chiêu lời nói, ta liền sẽ lần nữa đối Giang sư đệ lau mắt mà nhìn. Không sai, Dư sư huynh thực lực, đây chính là công sở đều biết, hắn đã từng cùng Hổ Đường một cái nhất cấp đại đế trưởng lão đối chiến, đem đối phương sinh sinh đánh bại. Mọi người đối Dư Phong thực lực vô cùng truy sùng, dù sao bọn họ giữa lẫn nhau quá hiểu biết, Dư Phong thực lực, bọn họ cũng là lớn nhất quá là rõ ràng, ta lại không cho là như vậy, các ngươi chờ lấy xem đi, Giang sư đệ không có dễ dàng đối phó như vậy. Đoạn Nhận lắc đầu nói ra, hắn hiểu biết Dư Phong thực lực, nhưng thông qua mới vừa rồi cùng Giang Trần một lần va chạm, cũng làm cho hắn đối Giang Trần chiến lực có một cái nhận biết, hắn âm thầm đem hai người thực lực làm so sánh, cảm thấy Giang Trần liền xem như đối đầu Dư Phong nhân vật như vậy, cũng là có sức đánh một trận. Nghe Đoạn Nhận lời nói, người khác đối một trận chiến này nhất thời đồng hồ hiện có chút mong đợi, bọn họ biết, Đoạn Nhận là không biết nói khoác lác, đã liền Đoạn Nhận đều như vậy nói, này đủ để chứng minh Giang Trần cường thế. Trên không, Dư Phong đứng tại Giang Trần mặt đối lập, áo xanh theo gió phiêu lãng, khí tức cường đại chấn động chung quanh hư không đều bay phất phới. Sư huynh, đắc tội. Giang Trần không có dư thừa lời nói, lên liền xuất thủ, chân long đại thủ ấn ầm vang đánh ra, hướng về Dư Phong bao phủ tới. Tốt, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không. Giang Trần cái này vừa ra tay, Dư Phong trong mắt nhất thời toát ra hai đạo ánh sáng màu đến, tràn ngập tán thưởng. Dư Phong cũng không chậm trễ, phất tay diễn hóa xuất một cái nắm đấm vàng, hắn dùng lực hướng về phía trước công kích, cùng Giang Trần chân long đại thủ ấn hung hăng đụng va vào nhau. Ầm ầm, trời đất mù mịt, chiến trường đều bị hoàn toàn đập nát, vẻn vẹn một lần va chạm, thiếu chút nữa có thể dùng toàn bộ chiến trường đều biến thành một mảnh hỗn độn. Phía dưới từng tia ánh mắt rơi ở phía trên, muốn xem ra một đến tột cùng tới. Rất nhanh, trên chiến trường khí lãng biến mất không thấy gì nữa, hai bóng người cũng lần nữa nổi lên, lại nhìn song phương, đều là đứng ở nơi đó không hề động một chút nào, liền khí tức đều không có phát sinh mảy may biến hóa, nhưng từ một điểm này xem ra, hai người đối chiến, lại là không phân thắng thua. Trời ạ, gia hỏa này đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện yêu nghiệt, làm sao lại nghịch thiên đến loại trình độ này, cùng Dư sư huynh một lần va chạm, đừng nói thụ thương, liền khí tức đều không có nửa điểm hỗn loạn, hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng a. Xem ra Đoạn Nhận nói đúng, Giang sư đệ cường đại, chỉ sợ đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, thật đáng sợ. Xem đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Dư sư huynh chiến ý đã bị kích phát ra đến, cái tên điên này nếu là khởi xướng điên, đó cũng là rất lợi hại đáng sợ. Không người không sợ hãi, Giang Trần dùng cường đại sự thật lại một lần nữa để mọi người chấn động ngoác mồm kinh ngạc, từng cái đối Giang Trần cái nhìn lần nữa đổi mới, Đoạn Nhận khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Ta nhìn thấy Giang Trần thực lực chân chính về sau, tâm lý sau cùng một tia không cam lòng cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn đã hoàn toàn minh bạch, chính mình thất bại, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chính mình thật không phải Giang Trần đối thủ. Trống, trên không, Giang Trần xuất thủ lần nữa, lần này, hắn lên đánh ra ngũ hành chiến long ấn, trong lúc nhất thời, cả khoảng không trên chiến trường khắp nơi phiêu đãng đủ mọi màu sắc cuồng long, cơ hồ hình thành một mảnh long long vực, đang vào lẫn nhau xoay quanh. Lập tức liền phong tỏa toàn bộ chiến trường. Tốt, Giang sư đệ, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Dư Phong con ngươi rực rỡ, toàn thân chiến ý bừng bừng phấn chấn, cả người đấu chí đều đã bị hoàn toàn kích phát ra đến, bị Giang Trần cường đại cho hoàn toàn nhóm lửa. Chỉ gặp Dư Phong hai tay nâng lên phía trên, tại hắn giữa song chưởng, xung doanh khủng bố năng lượng ba động, nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa cự hình có thể số lượng lớn núi, cái kia năng lượng phía trên ngọn núi lớn mang theo đường đạo phù văn. Vô cùng thần dị, theo Dư Phong hét lớn một tiếng, năng lượng thật lớn đại sơn bị hắn ném ra bên ngoài, cùng những cuồng long đó đang vào lẫn nhau va chạm, ầm ầm, thiên tháp địa hãm, như thế mãnh liệt chiến đấu ba động, cái này nếu không phải đem chiến trường cùng bên ngoài hoàn toàn cách ly lời nói, toàn bộ long đường chỗ sơn phong chỉ sợ đều muốn bị trực tiếp phá hủy. Rất nhanh, cuồng bạo hỗn độn năng lượng biến mất không thấy gì nữa, hai người thân ảnh lần nữa nổi lên, lần này, trên thân hai người phiêu đảng chiến ý càng thêm nồng đậm, từng cái con ngươi so liệt dương còn óng ánh hơn, trên người bọn họ khí thế vẫn không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, vẫn như cũ là không phân thắng thua. Ha ha, lại đến, Giang Trần cuồng tiếu, quanh thân khắp nơi đều là long ảnh phiêu đảng, lần nữa thi triển cuồng bạo công kích, hướng về Dư Phong giết đi qua, hắn hiện tại cả người tâm tư đều đắm chìm trong nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong chiến đấu, lấy hắn hiện tại chiến lực, đủ mà đối kháng nhất cấp đại đế. Cho nên đối đầu Dư Phong cường đại như vậy bán đế không thể thích hợp hơn, dùng để kiểm nghiệm chính mình chiến lực, cùng Dư Phong nhất chiến quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá, lại là một người điên, ai? chúng ta Long Đường người điên càng ngày càng nhiều, ta đem ta lời mới vừa nói thu hồi lại. Nhìn thấy Giang Trần trạng thái, mọi người đột nhiên cảm thấy, cái này Giang Trần giống như so Dư Phong còn muốn giống người điên, mà lại lấy tiên tôn trung kỳ tu vi có thể cùng Dư Phong chiến tương xứng, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mặt, dung không được bọn họ có nửa điểm nghi vấn. Trước đó nói Giang Trần tại Dư Phong trong tay sống không qua ba chiêu, hiện tại không thể không đem chính mình lời nói cho thu hồi qua, bởi vì trước mắt tình hình chiến đấu, đừng nói là ba chiêu, hai người rất có thể là tương xứng. Ầm ầm, sau đó thời gian, Giang Trần cùng Dư Phong riêng phần mình thi triển tất cả vốn liếng, kịch chiến mười mấy phút, đại chiến mấy trăm cái hội hợp, cuối cùng kết cục vẫn như cũ là không phân thắng thua, ai cũng không làm gì được đối phương. Âm thầm, một đôi mắt đem nơi này hết thảy nhìn rõ ràng, lúc này có tâm tư mật thiết chú ý nơi này, trừ Phong Cảnh Dương, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Phong Cảnh Dương khóe miệng mang theo nụ cười, âm thầm gật đầu. Rất lợi hại, hiển nhiên đối Giang Trần biểu hiện phi thường hài lòng, xem ra lần này đào được bảo bối. Phong Cảnh Dương cười nói, thế nhưng là, cái này Giang Trần dù sao cũng là thiên đế tuyển nhận lên nhân tài, mà lại theo ta được biết, hôm qua Giang Trần đi vào tiên đình trước tiên liền bị thiên đế cho triệu hoán đến thiên đế cung qua. Phong Cảnh Dương bên người một cái lão giả có chút lo lắng nói ra, lão giả này là Long Đường trưởng lão, có được cường đại cấp 4 đại đế tu vi, địa vị không bình thường cao thượng, vậy thì có cái gì? Ta Phong Cảnh Dương chỉ là yêu quý nhân tài, không muốn cuốn vào thiên đế cùng tinh đế tranh đấu bên trong, mà lại, coi như thiên đế gặp Giang Trần, nhưng các loại Giang Trần biết tiên đình tình thế về sau, cũng không nhất định hội đứng tại thiên đế bên kia, bây giờ không phải là đã tiến vào chúng ta Long Đường sao, kẻ này hảo hảo bồi dưỡng, Giang Trần đến tất thành đại khí. Phong Cảnh Dương mở miệng nói ra, hắn không phải người ngu, Giang Trần đi gặp thiên đế sự tình tự nhiên không gạt được hắn, nhưng theo Phong Cảnh Dương, Giang Trần lại nghịch thiên cũng chẳng qua là một cái tiên tôn, tại tinh đế cùng thiên đế trong tranh đấu, không được mang tính then chốt tác dụng, Phong Cảnh Dương lại chỉ là yêu quý nhân tài, đem Giang Trần thu nạp đến Long Đường nạp cho mình dùng. Giang Trần cùng Dư Phong lại kịch chiến mấy phút, đồng thời lựa chọn thu tay lại, đến lúc này, song phương đều đối thực lực đối phương hiểu biết, biết coi như tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không có kết quả, toàn bộ quá trình chiến đấu, mà mọi người đều không có thi triển ra đòn sát thủ công kích tới. Bởi vì coi như thi triển đòn sát thủ, cũng không có khả năng phân ra thắng bại, sau cùng chỉ có thể rơi vào cái lưỡng bại câu thương, đây cũng không phải là hai người muốn xem đến kết cục, dù sao đều là Long Thiên Đường đệ tử, lẫn nhau luận bàn cũng không thể với sinh tử tương hướng. Ha ha, Giang Sư Huynh quả nhiên nghịch thiên, ta Dư Phong bội phục. Dư Phong cười to hai tiếng, câu này bội phục lại là thành tâm, người khác tự nhiên cũng nghe ra Dư Phong ý tứ, hai người tuy nhiên mặt ngoài chiến đấu không phân thắng thua. Nhưng trên thực tế lại là Dư Phong bại, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Giang Trần tu vi so Dư Phong thấp hai cái cấp bậc, nếu là hai người ở vào cùng một cái cấp bậc lời nói, hầu như không cần tưởng tượng, Dư Phong chỉ sợ căn bản cũng không phải là Giang Trần đối thủ, điểm này là không chút huyền niệm. Dư Sư Huynh nói giỡn, Giang Trần thu hồi Long biến chi thân, biến thành lúc đầu bộ dáng, nhìn hắn khuôn mặt thanh tú bộ dáng, người nào sẽ nghĩ tới là một cái chiến đấu cùng nhân, mà lại như thế nghịch thiên. Xem ra Long Đường muốn xuất hiện cái thứ hai Vũ Hóa Phàm, ta nhìn hắn là muốn vượt qua Đại Sư Huynh, liền xem như Đại Sư Huynh, tại hắn lúc này cũng căn bản làm không được hắn như vậy, không sai, sư phụ nhãn quan vẫn là trước sau như một độc ác. Mọi người đều thổn thức không thôi, Long Đường Đại Sư Huynh Vũ Hóa Phàm, tuổi còn trẻ liền đạt tới khủng bố cấp 2 đại đế, là toàn bộ Long Đường đại biểu, hiện tại đi ra ngoài lịch luyện cũng không trở về đến, bây giờ Giang Trần đến. Cho Long Đường quán thâu cường đại máu mới, đồng thời rất có thể tại tương lai siêu việt Vũ Hóa Phàm tồn tại. Giang Trần ở lại chỗ là một cái độc lập biệt viện, hoàn cảnh phi thường tốt. Đêm đó, ngay tại Giang Trần trong biệt viện, Hồng Anh cùng Dư Phong một đám thiên tài đệ tử cho Giang Trần bày tiệc mời khách, cũng là một mảnh nhạc vui hòa cảnh tượng. Trận này đón tiếp, mãi cho đến sau nửa đêm mới kết thúc, mọi người cũng là riêng phần mình trở về. Cái này Long Đường cũng không tệ, nếu là có thể nạp cho mình dùng lời nói, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến về sau tiên đình cục diện. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng là nhịn không được đối Long Đường người sinh ra ý tán thưởng. Đối với Giang Trần tới nói, lần này có thể tiến vào Long Đường, hắn vẫn tương đối hài lòng, trình độ này, tính toán là hoàn toàn đi đúng. Trời tối người yên, một bóng người còn như quỷ mị xuất hiện. Người nào, lúc đầu ngồi tại tảng đá xanh tĩnh tọa Giang Trần, mở bừng mắt ra, nhìn về phía một bên, cảm tri lực rất không tệ. liền bổn tọa đều có thể cảm ứng được. Phong Cảnh Dương gật gật đầu, tán thưởng nói ra, đường chủ, Giang Trần cười nói, trở thành Long Đường đệ tử, về sau đổi giọng gọi ta là sư phụ đi. Phong Cảnh Dương nói ra, tại Tiên Đình, có thể mở miệng xưng hô Phong Cảnh Dương sư phụ người, có thể thực sự không nhiều. Vâng, sư phụ. Giang Trần tâm lý cười khổ, chính mình giống như mỗi đến một cái môn phái đều muốn nhận một cái sư phụ, trước đó là Thiên Cơ Tử là, hiện tại Phong Cảnh Dương cũng thế, bất quá Giang Trần cũng không quan tâm, hắn không quan tâm một cái xưng hô, hắn chỉ để ý người, Phong Cảnh Dương người này, là tuyệt đối có thể kết giao. Giang Trần, hôm qua Thiên Đế triệu hoán ngươi nhập Thiên Đế Cung, so sánh Tiên Đình cục thế ngươi đã rất rõ ràng đi. Phong Cảnh Dương hỏi, vâng, đã rất rõ ràng. Giang Trần gật đầu nói, hắn không muốn giấu giếm, bởi vì Phong Cảnh Dương cũng không phải người ngu, ở trước mặt hắn ẩn tàng những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà lại lần này chiêu thu đệ tử bản thân liền là Thiên Đế làm, chính mình tiến vào Thiên Đế Cung cũng không gạt được một đám cao tầng chú ý, vậy ngươi định làm gì? Phong Cảnh Dương hỏi, sư phụ lập trường đâu? Giang Trần hỏi lại, ta nói thật, Tinh Đế cùng Thiên Đế tranh đấu, ta không muốn tham dự, hai người bọn họ đều là có năng lực khi đế chủ. Nhưng Thiên Đế lại xưa đâu bằng nay, bây giờ Tiên Đình cũng không còn là dĩ vãng Tiên Đình, Thiên Đế nếu là cùng Tinh Đế đấu lời nói, nhất định hội thất bại, đương nhiên, Thiên Đế dù sao đã từng là Tiên Đình đế chủ, mặc kệ về sau như thế, ta cũng sẽ không ra tay với hắn. Phong Cảnh Dương thái độ tựa hồ rất rõ ràng, cái kia chính là ai cũng không giúp. Giang Trần minh bạch, Phong Cảnh Dương đã từng cũng là từng theo hầu Thiên Đế sau khi ngã xuống bắt đầu đi theo Tinh Đế. Tại Phong Cảnh Dương trong lòng Thiên Đế cùng Tinh Đế ngang nhau trọng yếu, đồng thời Phong Cảnh Dương rất rõ ràng, Tinh Đế cùng Thiên Đế trước đó thế tất yếu có chỗ tranh đấu, cho nên bày ở giữa hắn, chỉ có thể ai cũng không giúp. Mà nghe Phong Cảnh Dương lời nói, Giang Trần cũng là âm thầm gật đầu, chỉ cần Phong Cảnh Dương không phải đối Tinh Đế không bình thường khăng khăng một mực, vậy liền vẫn là có cơ hội, giống Phong Cảnh Dương nhân vật như vậy, bản thân liền có chính mình tác phong làm việc, sẽ không nhận người khác khoảng chừng. Cho dù là Thiên Đế cùng Tinh Đế cũng không thế khoảng chừng hắn, hắn muốn làm gì, bản thân cũng không thích người khác can thiệp. Thiên Đế trở về, Phong Cảnh Dương là trời đế tình cảnh cảm giác được tiếc hận, nhưng Tinh Đế năm đó cũng không phải mưu nghịch soán vị, năm đó Thiên Đế thật là vẫn lạc, Tinh Đế mới lên vị, trở thành tân đế người, bây giờ Tinh Đế muốn bảo vệ địa vị mình, tự hồ cũng không có gì sai, đã đều không có sai, hắn Phong Cảnh Dương dứt khoát liền ai cũng không giúp. Sư phụ, ta minh bạch. Giang Trần nói ra, Giang Trần, ta mặc kệ ngươi về sau muốn làm gì, nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Long Đường người, hảo hảo tu luyện đi, ngươi tiền đồ, chỉ sợ là vô lượng. Phong Cảnh Dương vỗ vỗ Giang Trần bả vai, sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa, hắn đêm khuya đến đây, hẳn là cũng chỉ là thăm dò một chút. Giang Trần nhìn trời đế cùng Tinh Đế lựa chọn, nhưng đi qua trò chuyện ngày sau, hắn phát hiện Giang Trần là một cái rất lợi hại có chủ kiến người, nếu như là Giang Trần quyết định sự tình tốt, sợ rằng đều cải biến không. Phong Cảnh Dương cũng không có nghĩ đến muốn đi cải biến Giang Trần, bởi vì hắn bản thân cũng không thích bị người khác cải biến, hắn yêu quý, chẳng qua là một thiên tài a, người này ngược lại là rất đáng được lôi kéo. Phong Cảnh Dương sau khi đi, Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, không sai, nếu là lôi kéo Long Đường đến giúp đỡ Thiên Đế, khẳng định là một chuyện thật tốt, Long Đường chỗ đứng trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ Tiên Đình người khác chỗ đứng, bất quá Phong Cảnh Dương tư tưởng rất lợi hại khó sửa đổi. Chúng ta chỉ có thể từ từ sẽ đến, ta thực lực bây giờ còn quá yếu, nắm chặt tăng cao tu vi mới là việc cấp bách. Giang Trần gật đầu nói, muốn cải biến Phong Cảnh Dương tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, bất quá có một số việc cũng là nhất định phải nỗ lực làm. Phong Cảnh Dương cùng Long Đường tại Tiên Đình sức ảnh hưởng quá lớn, đối với tương lai Tiên Đình cục thế sẽ sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi. Sau đó thời gian, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều tiến vào 33 tầng trong không gian. Bắt đầu bế quan tu luyện, Đại Hoàng Cẩu từ khi dung hợp Long Dương yêu đế chân thân về sau, cả người đều khí thế đều phát sinh cực đại biến hóa, bản thân hắn cũng có được cực kỳ mạnh mẽ tích xúc. Nói cách khác, Đại Hoàng Cẩu căn bản không cần tu luyện, tu vi liền có thể dần dần tăng trưởng đi lên. Đối với Đại Hoàng Cẩu tới nói, cần thiết cũng chỉ là thời gian mà thôi. Nhất lên thời gian, 33 tầng tổ long trong tháp 30 lần thời gian pháp tắc, thật sự là không thể tốt hơn tu luyện tràn sở. Giang Trần hôm qua mới phục dụng Long Dương Đan, tấn thăng đến Tiên Tôn Trung Kỳ, hắn hiện tại đồng dạng cần thời gian để tiêu hóa, đến vững chắc chính mình tích xúc, 33 tầng không gian với hắn mà nói vẫn như cũ là lựa chọn tốt nhất. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Ba ngày nay Long Đường bên này rất bình tĩnh, cơ hồ không có cái gì nhiễu loạn, trên thực tế, Long Đường cho tới nay đều là bình tĩnh như vậy, căn bản không có khả năng có người chạy đến Long Đường đến tìm phiền toái, bởi vì Long Đường người không chạy ra qua tìm hắn người phiền phức liền đã cảm ơn trời đất, ai dám tới nơi này gây chuyện, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Bên ngoài đi qua 3 ngày thời gian, tổ long trong tháp đã qua 3 tháng, đi qua 3 tháng tu luyện, Giang Trần cả người đều là sảng khoái tinh thần, đồng thời bởi vì tích xúc vững chắc, có thể dùng Long Dương cỏ lưu lại một điểm dược lực cũng hoàn toàn tiêu hóa hết, Giang Trần khí hải bên trong cũng là lại tăng thêm 1 vạn đầu long văn, có thể dùng hắn hiện tại long văn số lượng lần nữa gia tăng 1 vạn đầu, đạt tới 157 vạn nhiều. Lốc bốt, đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu hiện ra mới đại đế pháp tắc. Bản thân hắn đại đế pháp tắc đã là 20 đầu, hiện tại lại trọn vẹn gia tăng 10 đầu, đạt tới 30 đầu, bất quá hắn tu vi vẫn không có tấn thăng cấp 2 đại đế, chỉ là nhất cấp đại đế đỉnh phong mà thôi. Bất quá lấy đại hoàng cẩu thực lực bây giờ, coi như đối đầu đồng dạng cấp 3 đại đế, chỉ sợ cũng có thể đem làm chết. Nhìn thấy đại hoàng cẩu càng ngày càng cường đại, Giang Trần cũng là trong lòng cao hứng, đại hoàng cẩu càng là mạnh, đối giúp mình cũng lại càng lớn, điểm này là vô cho hoài nghi. Đồng thời đối với đại hoàng cẩu cường đại, Giang Trần không có chút nào nghi vấn, dù sao đại hoàng cẩu kiếp trước thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Long Dương yêu đế, ở trên người hắn xuất hiện bất kỳ kỳ tích Giang Trần đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bên ngoài cũng đã đi qua 3 ngày thời gian, chúng ta ra ngoài đi đi. Giang Trần mở miệng nói ra, chợt một người một chó thân thể nhoáng một cái liền đi ra tổ long tháp, so với 3 ngày trước, hai người đều cường rất nhiều, bất quá như thế vẫn chưa đủ, nơi này dù sao cũng là tiên đình. Không phải phía dưới tiên vực, dạng này tu vi vẫn như cũ lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Bất quá Giang Trần cũng minh bạch, tu vi đề bạt cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cần tiến hành theo chất lượng, ngắn ngủi như vậy thời gian tu vi tăng lên tới tiên tôn trung kỳ, mà lại hoàn toàn vững chắc tại cảnh giới này phía trên, Giang Trần đã rất hài lòng, tiếp xuống tu vi đề bạt, vậy phải xem chính mình cơ duyên và tạo hóa. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu mới vừa từ tổ long trong tháp đi tới không bao lâu, chỉ thấy hai bóng người đi tới, bên trong một cái chính là Đoạn Nhận, tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người, thần sắc bối rối, Giang Trần ánh mắt rơi vào cái này nhân thân bên trên, chính là Lục Nhất Sơn. Nhất Sơn, có chuyện gì sao? Giang Trần mở miệng hỏi, trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ thật xảy ra chuyện, không phải vậy lời nói, Lục Nhất Sơn không hội hốt hoảng như vậy chạy đến Long Đường tìm đến mình, Long Đường cũng không phải người nào đều có thể tiến đến. Lục Nhất Sơn khẳng định là báo ra bản thân tên, cho nên Đoạn Nhận mới đưa hắn cho đợi tới. Giang sư huynh, trước đây không lâu báo Đường Lục Kiến qua tìm phiền toái, xuất thủ đánh làm chúng ta bị tổn thất, Dương Minh cùng Ngụy Vân thụ thương thảm trọng, đã hoàn toàn hôn mê, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Lục Nhất Sơn mở miệng nói ra, trong mắt phẫn nộ cơ hồ không che giấu chút nào. Giang Trần trong mắt nhất thời toát ra một tia băng lãnh hàn ý, hắn lúc rời đi đợi. Rất lợi hại tự tin coi là không có người sẽ đi tìm Lục Nhất Sơn bọn họ phiền phức, hiện tại xem ra, hắn là sai, chính mình tiến vào Long Đường, có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực, giống Lý Tung như thế phổ thông đệ tử tự nhiên là không dám tìm Lục Nhất Sơn bọn họ phiền phức, nhưng báo đường liền không giống nhau, tiên đình 3 đại đường khẩu giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu, 3 ngày trước báo đường viên thành trưởng lão mất mặt, hiện tại có phía dưới đệ tử qua gây chuyện, nhìn cũng là bình thường, đi, ta đi xem một chút. Giang Trần nhanh chân hướng về biệt viện chi đi ra ngoài, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đoạn Nhận nhìn ra Giang Trần lửa giận, lúc này theo sau, từ khi 3 ngày trước hắn thua ở Giang Trần trong tay, tâm lý đối Giang Trần vẫn bội phục rất lợi hại, bây giờ thấy Giang Trần muốn vì chính mình sư huynh đệ ra mặt, càng là cảm thấy Giang Trần là một cái có tình có nghĩa, không sợ phiền phức người, Đoạn Nhận tự nhiên là muốn ra tay giúp đỡ. Tòng Long Đường đến Lục Nhất Sơn bọn họ nơi ở địa phương không gần, nhưng đối với Giang Trần bọn họ tới nói, điểm ấy khoảng cách căn bản cũng không gọi khoảng cách, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền trực tiếp bay qua. Trong biệt viện, người khác cả đám đều vẻ mặt cầu xin, mặt đất nằm 2 người, chính là Dương Minh cùng Ngụy Vân, giờ phút này, 2 người trạng thái không bình thường không tốt, đã hoàn toàn ở vào trạng thái hôn mê, trên người bọn họ thương thế đều không bình thường trong mắt, thân thể thượng khắp nơi đều là vết thương, máu tươi ngăn không được chảy xuôi, loại thương thế này quá thảm trọng. Cơ hồ là trí mạng, cơ hồ thương tổn đến bản nguyên, nếu như không thể liền mau chóng trị liệu lời nói, mặc dù lấy bọn họ tiên tôn tu vi, cuối cùng nên đón bọn họ chỉ sợ cũng là một con đường chết. Giang Trần mấy người sôi động gấp trở về, liền thấy dạng này tràn cảnh. Giang sư huynh trở về, Giang sư huynh, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ, này Lục Kiến trước đến tìm kiếm phiền phức, không nói hai lời liền đã thương người, Dương Minh cùng Ngụy Vân không phục, kém chút không có bị đánh chết. Đúng vậy a Giang sư huynh, chúng ta báo ra tên ngươi, thế nhưng là này Lục Kiến căn bản không quan tâm, ngươi tranh thủ thời gian xem bọn hắn hai người còn có hay không cứu. Nhìn thấy Giang Trần, mọi người nhất thời thật giống như nhìn thấy cứu tinh, nhìn thấy chánh thức hy vọng, yên tâm đi, bọn họ không chết. Giang Trần đi vào Dương Minh cùng Ngụy Vân phụ cận, phất tay đánh ra mảng lớn một chi linh khí, tại một chi linh khí cường thế chữa trị phía dưới, trên thân hai người thương thế lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chữa trị, máu tươi cũng không hề chảy xuôi, hảo thủ đoạn. Một bên Đoạn Nhận kinh ngạc không thôi, Giang Trần loại này liệu thương thủ đoạn đơn giản có thể dùng kinh hải thế tục để hình dung, khủng bố như thế tốc độ chữa trị, liền xem như linh đang dịu dược, cũng căn bản không đuổi kịp. Một chi linh khí một mực đang trong cơ thể hai người cọ rửa 10 phút đồng hồ trong nháy mắt, Giang Trần mới dừng lại. Lúc này, Ngụy Vân cùng Dương Minh khí tức rõ ràng so vừa rồi ổn định rất nhiều. Tốt, bất quá bọn hắn nhận thương thế so sánh nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, chí ít cần một tháng thời gian, chậm rãi tĩnh dưỡng đi. Giang Trần nói ra, hai người bản nguyên tuy nhiên bị thương tổn, nhưng lại cũng không là cỡ nào nghiêm trọng, lại thêm chính mình xuất hiện kịp thời. Ba người cũng không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng một tháng thời gian chữa trị lại là không có chạy. Tốt, Giang sư huynh nói như vậy, chúng ta cứ yên tâm, ta trước đem bọn hắn đưa đến gian phòng bên trong tĩnh dưỡng. Một người đệ tử đem hai người ôm lấy, hướng về bên trong trong một cái phòng đi đến. Giang sư huynh, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đúng vậy a, này Lục Kiến thế nhưng là báo đường nhân vật, chúng ta căn bản không thể trêu vào. Mà lại hắn bản thân thực lực cường đại, liền coi như chúng ta liên hợp lại, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Ai? Không nghĩ tới tiên đình tranh đấu kịch liệt như thế, thời gian như thế không dễ chịu. Mọi người đều là vẻ mặt buồn thiêu, đã có người bắt đầu hối hận đi vào tiên đình, tại tiên vực bên trong bọn họ lúc đầu trong môn phái, bọn họ đều là người nổi bật, đều là số một số hai đỉnh phong tồn tại, từ trước đến nay đều chỉ là bọn hắn khi dễ người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ bọn họ, không nghĩ tới đi vào tiên đình về sau, hết thảy đều biến, bọn họ biến thành đệm tồn tại, biến thành người nào muốn khi dễ liền khi dễ tồn tại, cái này để bọn hắn làm sao không phiền muộn, yên tâm đi, về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình. Giang Trần vỗ vỗ bên trong một người bả vai, sau đó quay đầu đi ra ngoài, Đại Hoàng, Đoạn Nhận, theo ta đi báo đường, cạc cạc, Đại Hoàng cẩu nhất thời hưng phấn cười lớn khằng khặc. Tâm tình không bình thường đắt đỏ, cái này e sợ cho bất loạn gia hỏa, sợ sẽ nhất là nhàn rỗi, ngưu bức. Đoạn Nhận đối Giang Trần dựng thẳng giơ ngón tay cái, sau đó theo sát về sau, hắn nhìn ra được, Giang Trần đây là muốn độc sông báo đường, sức một mình qua sông báo đường, dạng này đại sự kiện, còn là lần đầu tiên phát sinh, ngẫm lại đều cảm thấy so sánh kích thích, mà lại, long đường người, còn chưa bao giờ sợ phiền phức. Đoạn Nhận dẫn đầu, hướng về báo đường bay đi. Này Lục xây tu vi gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tiên tôn hậu kỳ, cùng ta không sai biệt lắm, nhưng muốn thật đánh nhau, hắn không phải đối thủ của ta, báo đường nhân số mặc dù nhiều, nhưng tổng thể chất lượng cùng chúng ta long đường lại là không thể so. Đoạn Nhận vô cùng kiêu ngạo nói ra, muốn cái này lời mặc dù nói lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải thổi ngưu bức. Giang Trần được chứng kiến Đoạn Nhận thực lực, cùng cấp bậc thiên tài, có rất ít áp chế Đoạn Nhận, rất nhanh, tại Đoạn Nhận chỉ huy dưới. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liền đến báo đường Sơn Phong trước đó, báo đường quy mô nhìn cùng long đường không sai biệt lắm, chiếm cứ lấy một mảnh cự ngọn núi lớn. Lục Kiến, cút ra đây cho ta, cút ra đây, đi ra, tới. Giang Trần vận chuyển khí thế, trực tiếp biến thành long biến hóa thân, hô lên lời nói càng là lợi dụng âm ba truyền đi, tại cả khoảng không phiêu đảng, hồi âm không dứt, đừng nói là báo đường, hơn phân nửa tiên đình đều nghe rõ ràng. Giang Trần cho tới bây giờ đều không để ý đem sự tình làm lớn chuyện, tiên đình mảnh này tử thủy, pha trộn càng đục càng tốt, hắn lúc đầu còn không biết làm sao qua quấy đục, Lục Kiến lại cho mình một cái danh chính ngôn thuận lý do, đã như vậy, Giang Trần tự nhiên là không thể bỏ lỡ, dù sao hiện tại có Long Đường ở phía sau giúp đỡ chính mình, hắn làm lên sự tình đến cũng không có chút nào lo lắng, dựa theo Đoạn Nhận thuyết pháp, Long Đường làm việc, cái kia chính là không sợ trời không sợ đất, toàn dựa vào bản thân yêu thích. Từ trước đến nay cũng đều là long đường người đi khi dễ người khác, nếu là long đường người bị khi phụ, vậy nhất định muốn lấy lại danh dự. Lục Kiến thương tổn Dương Minh cùng Ngụy Vân, vậy thì chờ cùng với khi dễ Giang Trần, thân là long đường tân tấn đệ tử, Giang Trần nhất định phải đòi lại một cái công đạo, Không phải vậy lời nói chẳng phải là có hại Long Đường uy nghiêm, Long Đường sư huynh để biết, cũng sẽ xem thường chính mình. Sưu sưu sưu, theo Giang Trần vừa dứt lời, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh liền từ báo đường bên trong bay ra ngoài. Người nào chạy đến chúng ta báo đường rời đi hô to gọi nhỏ, không muốn sống sao? Một người đệ tử lên cũng là lớn tiếng quát lớn, người này một thân hắc sắc khải giáp, nhìn cũng là uy vũ bá khí, nhưng hắn tu vi cũng chỉ có tiên tôn trung kỳ đỉnh phong, liền tiên tôn hậu kỳ đều không có đạt tới. Giang Trần rốt cuộc minh bạch Long Đường vì sao là thứ nhất đường khẩu, Long Đường số lượng thật là so báo đường cùng hổ đường ít, mà lại giảm rất nhiều, nhưng chất lượng lại là không có cách nào so sánh. Tại Long Đường bên trong, ngươi cơ hồ tìm không ra một cái tiên tôn hậu kỳ phía dưới người, lão tử cũng là Giang Trần, để Lục Kiến đi ra nhận lấy cái chết. Giang Trần bá khí vô song, toàn thân khí lãng không ngừng lăn lộn, phóng nhãn toàn bộ tiên đình, có đảm lượng chạy đến báo đường đến hô to gọi nhỏ, cũng không có mấy cái, muốn chết. Này trước đó gọi hàng đệ tử trong nháy mắt giận dữ, trong tay thêm ra một cái sáng chói chiến binh, hướng về Giang Trần liền bổ chém tới, hắn mới mặc kệ đối phương là ai, báo đường cho hắn cực lớn tự tin và cảm giác ưu việt, tại hắn trong tư tưởng, bất luận cái gì muốn phải chạy đến báo đường đến dương oai người, đều đáng chết. Qua mẹ ngươi, Giang Trần không kiên nhẫn đá ra một chân, công bằng, trực tiếp đá vào đệ tử kia trước ngực, đệ tử kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều bay ra ngoài, một cước này không biết đem đệ tử kia đạp bay bao xa, dù sao đã không thấy tung tích. Nói đùa, một cái tiên tôn trung kỳ cũng dám ở Giang Trần trước mặt dịu võ dương oai, đây không phải muốn chết là cái gì? Giang Trần vừa rồi một cước kia cũng là thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, đệ tử kia trực tiếp liền biến thành một người chết, dù vậy, một cước này cũng đầy đủ hắn nằm lên 3 tháng, muốn thời gian ngắn khôi phục, cơ hồ là không thực tế cũng là không thể nào, đã Lục Kiến không ra, vậy ta liền trực tiếp giết đi vào. Giang Trần cuồng bá vô biên, nhanh chân hướng về báo đường Sơn Phong đi đến, phía trước có ý đồ ngăn cản Giang Trần cước bộ, đều là bị Giang Trần một bàn tay cho đập bay, bá khí. Phía sau Đoạn Nhận đã bắt đầu đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất, Giang Trần tác phong làm việc, để hắn rất ưa thích, đây mới thực sự là không sợ trời không sợ đất, tính khí lên về sau, chẳng cần biết ngươi là ai, người nào ngăn cản liền đánh người đó, thân là Long Đường người, liền phải như vậy. Đông, tại liên tiếp đập bay 5-6 cái báo đường đệ tử về sau, Giang Trần cước bộ rơi ầm ầm báo đường chỗ ngọn núi bên trên, trong lúc nhất thời, cả ngọn núi đều thanh thế to lớn, mặt đất xuất hiện từng đạo khe lớn. Phía trước nhất một tòa cung điện đều trực tiếp ầm vang sụp đổ, cuồng bạo, bá đạo, Giang Trần đem cường thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, lên liền phải đem toàn bộ báo đường đều cho kinh động, sưu sưu sưu, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ báo đường bên trong bay ra ngoài, toàn bộ đều là thiên tài đệ tử, bên trong không thiếu bán đế cao thủ tồn tại, đi ra người mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời, báo đường lưu giữ tại như vậy lâu, trừ lúc trước Vũ Hóa Phàm chạy tới đại náo qua một lần. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chạy đến báo đường đến dương oai. Trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, vậy mà lên liền phá hủy bọn họ công trình kiến trúc, này bằng với là tại công nhiên đánh báo đường mặt, lần này báo đường người như thế nào nhận được, ngươi là ai? Một cái bán đế thiên tài lớn tiếng quát lớn, Long Đường Giang Trần, đem Lục Kiến giao ra. Giang Trần đi thẳng vào vấn đề, cũng không cùng đối phương bút tích. Giang Trần, Đoạn Nhận, các ngươi không nên quá phận. Đừng tưởng rằng các ngươi Long Đường tại tiên đình thật liền có thể vô pháp vô thiên. Này bán đế cao thủ mặt mũi tràn đầy lửa giận, xem ra một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Muốn nói vô pháp vô thiên, hẳn là các ngươi báo đường mới đúng, Lục Kiến xuất thủ thương tổn mới tới đệ tử. Cái kia chính là hoàn toàn không cho ta Giang Trần mặt mũi, không nể mặt Long Đường. Hôm nay ta Giang Trần chính là muốn thay thế Long Đường tìm về một bộ mặt, vì ta sư đệ bọn họ đòi lại một cái công đạo, đem Lục Kiến giao ra, không phải vậy lời nói. Hôm nay đại náo báo đường, để cho các ngươi không được an sinh, Giang Trần bá khí vô biên, cường thế rối tinh rối mù, nương, lại là cái này Giang Trần, gia hỏa này quá khỏe khoắn, 3 ngày trước đã làm một đại sự, hôm nay vậy mà đại náo báo đường tới, đúng vậy a, cái này quá vênh váo, gia hỏa này lá gan thực sự quá lớn, bất quá ta lại là phi thường thưởng thức hắn, chuyện này yêu quái thì trách Lục Kiến ỷ vào chính mình là báo đường người, liền đi trêu chọc những cái kia mới tới. Nghe nói còn đem hai cái đánh thành trọng thương, cái này cũng khó trách Giang Trần sẽ tức giận, mà lại hiện tại Giang Trần cũng không phải 3 ngày trước Giang Trần, hắn chẳng những thực lực khủng bố, vẫn là Long Đường đệ tử, tự nhiên không sợ báo đường. Chung quanh đã xuất hiện không ít người, thật lớn như thế động tĩnh, tự nhiên là hội dẫn tới một nhóm người chú ý, Giang Trần từ xuất hiện tại tiên đình ngày đầu tiên liền trở thành vô số đạo ánh mắt chú ý tiêu điểm, hôm nay đến đại náo báo đường, càng đem hắn danh khí đẩy cái trước đỉnh phong. Giang Trần, ngươi không muốn phách lối, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Lúc này, một người la lớn, dùng tay chỉ Giang Trần, ngươi là ai? Giang Trần một mặt lạnh lùng hỏi, ta chính là Lục Kiến, hai tên phế vật kia bất kính với ta, tự nhiên muốn tiếp nhận ta trừng phạt, muốn trách chỉ có thể trách thực lực bọn hắn không tốt, đắc tội ta Lục Kiến, này đó là một con đường chết, nếu như không là bởi vì bọn họ là tiên đình đệ tử phân thượng, bọn họ hiện tại đã là người chết. Lục Kiến vô cùng phách lối nói ra, nơi này chính là báo đường địa bàn, hắn căn bản cũng không sợ hãi Giang Trần, vả lại, hắn đối với mình tu vi cũng là phi thường tự tin. Cảm thấy mình là có cùng Giang Trần nhất chiến thực lực, coi như đánh không lại, đối phương cũng không làm gì được chính mình. Thật sao? Giang Trần nói, dưới chân sinh huyền, cả người hóa thành một đạo hư vô toàn phong, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền xuất hiện tại Lục Kiến bên cạnh. Không tốt. Lục Kiến nói thầm một tiếng không tốt, hắn cảm nhận được một cổ cực mãnh liệt năng lượng đem chính mình cho hoàn toàn bao phủ, tại cổ lực lượng này bao phủ phía dưới. Hắn động liên tục đánh một chút đều biến vô cùng khó khăn, chớ nói chi là phản kháng cùng đào thoát. Đến lúc này, Lục Kiến mới biết được, chính mình chánh thức xem thường Giang Trần, chính mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, có lẽ không phải một điểm hai điểm. Giờ phút này, bị Giang Trần năng lượng bao trùm, hắn đột nhiên có một loại bị hoàn toàn cô lập cảm giác, mặc dù bên cạnh có nhiều cao thủ như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác mình là một người. Soát, Giang Trần một phát bắt được Lục Kiến cái cổ. Sau đó thân thể nhoáng một cái đi vào trước đó hắn xuất thủ địa phương, đứng tại báo đường đông đảo đệ tử mặt đối lập, báo đường người đều kinh hô lên, khoảng cách gần như vậy, bọn họ vậy mà không nhìn thấy Giang Trần như thế nào xuất thủ, tốc độ kia, đơn giản đã đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấp độ, nhanh hơn cả chấp giật ba phần, quan trọng hơn là, tiên tôn hậu kỳ Lục Kiến, vậy mà không có làm đến nửa điểm phản kháng, đáng chết, hắn là như thế nào làm đến, đó là cái gì nghịch thiên thân phận. Quá nhanh đi, tiểu tử này từ nơi nào xuất hiện, Long Đường lại thêm một cái yêu nghiệt. Báo đường người từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, cho tới bây giờ bọn họ đều vô pháp tiếp nhận sự thật này. Không ít người đều còn tại hồi tưởng Giang Trần như thế nào xuất thủ, tốc độ của hắn vì sao có thể rất nhanh đến loại tình trạng này. Liền liền đằng sau Đoạn Nhận cũng là nhìn thẳng nhếch miệng, hắn xem như minh bạch, ngày đó chính mình cùng Giang Trần nhất chiến, Giang Trần thật thủ hạ lưu tình, cái này bị Phong Cảnh Dương coi trọng tân nhân. Xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều a. Giang Trần, đem người thả, nơi này là báo đường, không phải ngươi dương oai địa phương. Này trước đó bán đế lại một lần nữa la lớn, dùng mệnh khiến ngữ khí để Giang Trần thả người, thả người. Ngươi nghĩ quá nhiều, Giang Trần căn bản cũng không đem này bán đế để ở trong lòng, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với liếc một chút nhìn ra đối phương hư thực, tuy nhiên đồng dạng bán đế cao thủ, nhưng người này cùng Dư Phong so ra. Trực tiếp còn kém một cái cấp bậc, coi như thật đánh nhau, Giang Trần cũng căn bản không quan tâm. Về phần Lục Kiến, làm chuyện bậy liền nhất định phải trả giá đắt, mà lại là thảm trọng đại giới. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là báo đường, cảm nhận được đến từ Giang Trần thân thể sức ép lên cùng sát khí, Lục Kiến sắc mặt mới hoàn toàn biến, nơi nào còn có nửa điểm trước đó hung hăng càng quấy, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập e ngại, tại Giang Trần khống chế dưới. Hắn động liên tục đánh một chút đều làm không được, cho dù trước đó hắn đã nghe nói Giang Trần nhất quyền đánh bay bán đế sự thật, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn như cũ không tin, cho nên hắn từ trên tâm lý cũng không có quá đem Giang Trần để ở trong lòng, nhưng giờ phút này, Giang Trần dùng hành động thực tế để hắn hiểu được, chính mình trước đó ý nghĩ cùng cách làm là cỡ nào ngu xuẩn cùng vô tri. Lục Kiến trong lòng là không bình thường chấn kinh, chính mình dù sao cũng là tiên tôn hậu kỳ cao thủ. Bây giờ rơi vào một cái tu vi không bằng đối thủ mình trong tay, lại ngay cả động một cái đều làm không được, cái này không thể bảo là không là một loại châm chọc, đáng tiếc Lục Kiến ý thức được điểm này lúc sau đã muộn, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Giang Trần hội e ngại báo đường áp lực không dám ở nơi này ra tay với mình, nhưng có lẽ Lục Kiến trong lòng cũng minh bạch, chính mình cái này hy vọng xa vời chỉ sợ cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời, bởi vì Giang Trần dám can đảm độc xông báo đường, có lẽ liền không có sợ. Mà lại hắn đã cường thế xuất thủ, đánh bay không ít đệ tử, còn hủy hoại báo đường một tòa kiến trúc vật, cũng có như thế đảm lượng người, Lục Kiến còn có thể hy vọng xa vời cái gì, khác cầm báo đường tới dọa ta, Lục Kiến, làm chuyện bậy liền muốn trả giá đắt, không có thực lực tuyệt đối, vẫn là không nên đi trêu chọc thị phi, Giang Trần một mặt lạnh lùng, sau đó như thiểm điện nhất chưởng hướng về Lục Kiến khí hải vỗ tới. Ầm, phốc, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, Lục Kiến trong miệng một đạo huyết tiễn phun ra, cả người giống như đụng phải cự đại thống khổ một dạng, khuôn mặt đều vặn vẹo. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Lục Kiến khí hải bên trong tiên khí chính đang nhanh chóng xói mòn, thật giống như một cái bị đâm thủng khí cầu một dạng, trong nháy mắt liền xói mòn sạch sẽ. Giang Trần, ngươi phế ta. Phát giác được chính mình tình huống về sau, Lục Kiến cả người đều lâm vào hoàn toàn trong tuyệt vọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần xuất thủ hội tàn nhẫn như vậy, lên liền trực tiếp phế bỏ chính mình, đối với một cái cường đại tu sĩ tới nói, bị phế sạch xa xa muốn so trực tiếp giết hắn còn muốn đến thống khổ, đó là một loại đau đến không muốn sống. Riêng là giống Lục Kiến nhân vật như vậy, tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên tôn hậu kỳ, mà lại là báo đường đệ tử, vô luận là thân phận và địa vị đều muốn vượt qua người bình thường, là vô số phổ thông đệ tử kính ngưỡng cùng hâm mộ tồn tại, đi tới chỗ nào đều muốn bị lịch thiệp ba phần, không chút khách khí nói, hắn đã coi như là đứng tại kim tự tháp thượng tầng người, bây giờ bị người hung hăng từ kim tự tháp thượng tầng cho ngã xuống, quẳng nhão nhoẹt, loại kia tuyệt vọng đã kích, là người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Phốc, Lục Kiến lại một lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp đã hôn mê, đây đều là bị tức. Giờ khắc này, Lục Kiến là hoàn toàn tuyệt vọng, Giang Trần một chưởng này bổ xuống, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng. Giang Trần, ngươi cái này là muốn chết. Đối diện, này bán đế cao thủ giận tím mặt, từ khi báo đường thành lập đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế liều lĩnh chạy đến nơi đây dương oai, còn tưởng là lấy nhiều như vậy báo đường đệ tử mặt trực tiếp phế bỏ một cái báo đường nhân vật thiên tài, đây quả thực là tại đánh báo đường mặt mũi. Oanh! Này bán đế cao thủ khí lãng bốc lên, hắn diễn hóa xuất một đầu dữ tợn mang thú, hướng về Giang Trần liền vồ giết tới. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đem Lục Kiến ném xuống, sau đó một đầu kim long gào thét mà ra, hướng về kia mang thú liền xông đụng tới. Trước mắt cái này báo đường đệ tử tuy nhiên cũng là bán đế, nhưng chẳng qua là loại kia vừa mới tấn thăng bán đế tồn tại, tu vi cũng còn chưa vững chắc, cùng Dư Phong so ra đều không cùng đẳng cấp, Giang Trần căn bản cũng không quan tâm. Ầm ầm. Kim Long cùng này bị biến hóa ra mang thú đụng vào nhau đến cùng một chỗ, cùng bạo năng lượng quay cuồng lên, đem trọn cái hư không đều cho tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, cái kia vốn là cực kỳ cường hãn mang thú, tại Kim Long trùng kích vào, lập tức liền biến thành không chịu nổi một kích tồn tại, bị tại chỗ phá hủy đi, này bán đế cao thủ nhận rung động cực mạnh, nhịn không được hướng lui về phía sau ra mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể, người kia kinh hô một tiếng, dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Trong mắt lộ ra tràn đầy thật không thể tin, trong mắt hắn, Giang Trần rõ ràng chỉ là tiên tôn trung kỳ mà thôi, chính mình thế nhưng là cường đại bán đế a, trọn vẹn vượt qua đối phương hai cấp bậc, nhưng chính là dưới loại tình huống này, chính mình vậy mà bại, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận, báo đường thiên tài cũng không gì hơn cái này, về sau các ngươi nếu là lại đi tìm phiền toái, ta y nguyên sẽ không khách khí, Lục Kiến liền là tấm gương của các ngươi, Giang Trần lớn tiếng nói. Không sai, sau đó xoay người liền chuẩn bị đi, hôm nay phế bỏ Lục Kiến, đã coi như là đạt tới mục đích, vì Dương Minh cùng Ngụy Vân trút cơn giận, mà lại, hắn cũng không có tự đại đến nương tựa theo sức một mình đối kháng toàn bộ báo đường trình độ. Giang Trần, ngươi đến ta báo đường đã thương người về sau, liền muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi sao? Lại là hét lớn một tiếng vang lên, báo đường bên trong lại đi ra nhất tôn bán đế thiên tài, so vừa rồi cái kia muốn cường hoành không ít, hắn xuất hiện về sau, không nói hai lời. Quả quyết liền đối Giang Trần xuất thủ, một cái giống như thương khung đại thủ trực tiếp giống như một vùng tù lao, muốn đem Giang Trần cho hoàn toàn bao phủ. Đã không cho đi, vậy ta liền không đi. Giang Trần chiến ý vô song, trực tiếp giận, hắn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, riêng là chiến đấu phía trên, một khi kích thích hắn huyết tính, đây tuyệt đối là điên cuồng cùng liều lĩnh. Liền giống với hiện tại, hắn lúc đầu đã chuẩn bị muốn rời khỏi, nhưng báo đường lại không buông tha, không cho hắn rời đi thời cơ. Đã như vậy, này Giang Trần liền dứt khoát không đi, đã muốn đánh, liền đánh một thống khoái, dù sao hắn hiện tại là long đường người, đằng sau có núi dựa lớn, cũng căn bản không sợ báo đường. Khanh, thiên thánh kiếm hóa thành một đầu sáng chói cuồng long, tại Giang Trần trong tay không ngừng dập dần, sau đó tại Giang Trần khống chế dưới, hướng về kia bán đế cao thủ công kích bổ chém tới, ầm ầm, một kiếm này, kinh thiên động địa, cơ hồ dung hợp Giang Trần sở hữu năng lượng, chỉ một kiếm. Liền trực tiếp đem đối thủ công kích cho hoàn toàn xé rách, long kiếm hợp nhất, một kiếm vỡ nát đối phương công kích, Giang Trần căn bản không cho đối phương nửa điểm phản ứng thời cơ, lên liền thi triển long kiếm hợp nhất, hắn toàn bộ thân hình đều biến thành một đầu chân long, không còn là bán nhân bán long trạng thái, thiên thánh kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn dung nhập vào long khu bên trong, đối này bán đế cao thủ cường thế trùng kích, hảo lợi hại. Đằng sau Đoạn Nhận nhìn thấy Giang Trần một chiêu này, trên mặt vẻ giật mình nhất thời nổi lên, trước đó cùng Dư Phong khi đối chiến, song phương đều có chỗ giữ lại, cho nên Đoạn Nhận đối Giang Trần chiến lực chân chính vẫn luôn có hoài nghi, giờ phút này nhìn thấy Giang Trần thi triển long kiếm hợp nhất một chiêu này, cuối cùng là hoàn toàn đối Giang Trần thực lực có một ít hiểu biết, hắn thậm chí tin tưởng, muốn là sinh tử chi chiến lời nói, Dư Phong đều không nhất định là Giang Trần đối thủ, ầm ầm. Này bán đế cao thủ sở hữu công kích đều tại Giang Trần một kiếm này phía dưới hoàn toàn phá hủy, Giang Trần hóa thân thành long, một chiêu phá hủy đối phương công kích về sau, chiến kiếm thế công không giảm, đồng thời thi triển đại hư không thuật, cả người còn giống như quỷ mị xuất hiện tại này bán đế cao thủ phía sau, không tốt, báo đường này bán đế thiên tài nói thầm một tiếng không tốt, một cổ băng lãnh sát ý cùng hàng ý từ phía sau lưng truyền tới, có thể dùng hắn lưng phát lạnh, Giang Trần tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn liền phản ứng thời cơ đều không có, xoẹt, chiến kiếm tinh chuẩn không sai chặt chém tại này bán đế cao thủ trên thân, đây cũng chính là bán đế cao thủ, thời khắc mấu chốt năng lực phản ứng vẫn là không thể khinh thường, dù vậy, Giang Trần một kiếm này cũng tại hắn phía sau lưng lưu lại một đạo sâu có thể đụng xương thương thế, mà lại kiếm khí nhập thể, đối với hắn tạo thành cực lớn thương tổn, có thể tưởng tượng, muốn là đối phương phản ứng chậm một chút nữa, trực tiếp liền bị khai tràng phá bụng. Liền chút bản lãnh này, cũng muốn cản ta, các ngươi báo đường thiên tài, thực sự quá khiến người ta thất vọng. Giang Trần trong nháy mắt khôi phục bán nhân bán long tư thái, chiến kiếm trong tay phía trên hỏa quang tràn ngập, cả người đều cho một loại bá khí trùng thiên cảm giác. Đó là một cổ có mạnh mẽ chấn nhiếp lực, một kiếm cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường, liền giống với hiện tại, trong mắt mọi người đều là vẻ kinh hãi, không người nào dám tin tưởng dạng này tràn cảnh. Tên yêu nghiệt này, làm sao khủng bố đến loại trình độ này? Đây chính là bán đế A, báo đường bán đế cao thủ, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch, nãi nãi, lần này Long Đường lại nhặt được bảo bối, mà lại, hắn biểu hiện càng là cường thế, càng là nghịch thiên, liền sẽ càng đạt được phong cảnh dương ưa thích, cho dù hắn hôm nay chạy đến báo đường đến hung hăng càng quấy, xuất thủ đã thương người, phong cảnh dương cũng sẽ ra sức bảo vệ hắn không việc gì, không sai, báo đường người từ trước đến nay bá đạo, phong cảnh dương càng là nổi danh bao che cho con, huống chi. Sự kiện lần này nguyên nhân gây ra là Lục Kiến Qua đã thương mới tới đệ tử, Giang Trần chiếm cứ lấy lý đây, Long Đường bá đạo vốn là không khen thưởng, huống chi bây giờ còn có lý, Giang Trần tự nhiên không có chút nào lo lắng. Tất cả mọi người bị Giang Trần cường thế biểu hiện cho rung động, ba ngày trước không ít người liền kiến thức qua Giang Trần bản sự, hiện tại xem ra, ba ngày trước căn bản cũng không phải là Giang Trần toàn lực, soạt, báo đường đệ tử toàn bộ đều động. Trọn vẹn mười mấy người đem Giang Trần cùng Đoạn Nhận cho một mực vây khốn. Đại Hoàng Cẩu đứng tại ngoài vòng tròn mặt thoải mái nhàn nhã xem kịch. Hiện tại là Long Đường cùng báo đường song phương đệ tử ở giữa xung đột. Hắn không cần thiết xuất thủ. Hắn tin tưởng lấy Giang Trần thực lực khẳng định có thể ứng phó. Nếu như báo đường dám có trường lão cấp bậc đại đế xuất thủ lời nói. Đại Hoàng Cẩu cũng tuyệt khách khí với sẽ không. Giờ phút này Đại Hoàng Cẩu cùng ba ngày trước đồng dạng là hai khái niệm. Đại đế pháp tắc trọn vẹn đề bạc 10 đầu. Bình thường cấp 3 đại đế đều không đủ hắn làm. Giang Trần, Đoạn Nhận, các ngươi hai cái không khỏi quá phách lối, chạy đến chúng ta báo đường đến nháo sự, còn ra tay đã thương người, thật làm chúng ta báo đường không người sao. Một cái cường đại bán đế cao thủ khí thế trùng thiên, đối Giang Trần cùng Đoạn Nhận la lớn. Hiện tại vây khốn Giang Trần cùng Đoạn Nhận mười mấy người này bên trong, khoảng chừng 4 cái bán đế, còn lại cũng đều là tiên tôn hậu kỳ tu vi, dạng này đội hình. Đã không thể vẻn vẹn dùng sức mạnh thế để hình dung, phóng nhãn toàn bộ tiên đình, nơi này đều là thiên tài chân chính nhân vật, nếu là đổi thành phổ thông đệ tử lời nói, bị báo đường đông đảo thiên tài vây khốn, chỉ sợ sớm đã trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, toàn bộ tiên đình, có đảm lượng chạy đến báo đường đã thương người, chỉ sợ cũng chỉ có Long Đường người, khắc chụp mũ lung tung, chúng ta chỉ là đến đòi về một cái công đạo thôi, các ngươi muốn xuất thủ, chúng ta tự nhiên phụng bồi, Giang Trần mở miệng nói ra. Đối mặt mười mấy người vây khốn, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, không sai, Long Đường xưa nay không sợ gây chuyện, Đoạn Nhận trên thân khí lãng bắt đầu không ngừng lăn lộn, gia hỏa này chiến ý cũng bảo tố thăng lên, thân là Long Đường người, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ, đồng loạt ra tay, để bọn hắn biết báo đường lợi hại, một cái báo đường đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhiều người như vậy khi dễ hai cái, các ngươi báo đường thật đúng là lợi hại có thể. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa vang lên, tất cả mọi người liền thấy, trọn vẹn hơn 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh từ đằng xa bay tới, dẫn đầu một cái, một thân áo đỏ, chính là Long Đường Hồng Anh. Long Đường người tới, lần này có náo nhiệt nhìn, hai đường đại chiến a. Long Đường người mỗi một cái đều là vênh váo trùng thiên, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, mà lại Long Đường người tuy nhiên ít, nhưng mỗi một cái đều là biến thái, giữa lẫn nhau càng là vô cùng đoàn kết, ngày bình thường coi như hổ đường cùng báo đường không có việc gì cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Tại thời khắc mấu chốt này, Long Đường người đều xuất hiện, tình thế nhìn muốn so trong tưởng tượng trong mắt, lấy những thiên tài này tính khí, một lời không hợp liền có thể bộc phát ra hai đường đại chiến. Trong nháy mắt, Hồng Anh cùng Dư Phong mang theo Long Đường người liền đi tới gần, trên người bọn họ phát ra cường đại khí lãng, bức bách báo đường đệ tử cũng nhịn không được lui lại, cái gọi là tên người bóng cây, Long Đường từ trước đến nay ngang ngược bá đạo, coi như giờ phút này là tại báo đường địa bàn, báo đường người đều lộ ra khí không đủ, các ngươi báo đường còn muốn mặt sao? Nhiều người như vậy khi dễ hai cái, đơn giản cũng là cứt chó, Trương Diệu, ngươi không phải rất ngưu bức sao, có loại lên theo lão tử đại chiến một trận. Dư Phong lên liền bắt đầu mắng, coi như đứng tại báo đường đại môn trước đó, hắn cũng dám mắng lên, bị hắn chỉ mặt gọi tên người kia, chính là chuẩn bị muốn ra tay với Giang Trần. Các ngươi Long Đường thật sự là càng ngày càng phách lối, thật cho là chúng ta báo đường hội sợ các ngươi sao? Hôm nay Giang Trần chạy đến nơi đây đã thương người, đã tổn hại làm chúng ta bị tổn thất báo đường mặt mũi, chuyện này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Trương Diệu cũng biểu hiện bắt đầu cường thế. Hắn hiện tại thế nhưng là báo đường bên này đại biểu nhân vật, nếu là liền hắn đều không cường thế lời nói, báo đường mặt mũi liền thật không có chỗ thả, không thể từ bỏ ý đồ, vậy liền đánh đi. Hồng Anh cũng là người hào khí, một lời không hợp liền muốn đánh, đánh liền đánh, tại sao phải sợ bọn hắn không thành, hôm nay liền đem bọn hắn Long Đường ngạo khí toàn bộ cho đánh nát, không sai, chạy đến chúng ta cửa đến Dương Oai, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, tới đi, nhất chiến. Song phương thiên tài đệ tử đều phóng xuất ra chính mình chiến ý cường đại, xem ra một lời không hợp liền muốn khai chiến, một cái là muốn bảo vệ chính mình tôn nghiêm, bị người đánh tới cửa nhà tự nhiên không thể lùi bước, một cái khác lại là đoàn kết nhất trí, từ không e ngại bất kể đối thủ nào. Ầm ầm, vô số đạo khí lãng bắt đầu quay cuồng lên, tại báo đường bên ngoài trên không, trực tiếp mở ra tới một cái chiến trường, Long Đường cùng báo đường đứng đối mặt nhau, từng cái chiến ý vô song, ta thiên. Thật muốn đánh đứng lên, xem ra thế tất yếu đánh, Long Đường từ trước đến nay bá đạo, vì bảo vệ Giang Trần cùng Đoạn Nhận, khẳng định là muốn xuất thủ, mà báo đường mặc dù không có Long Đường cường thế, nhưng dù sao cũng là tiên đình ba đại đường khẩu một trong, bây giờ Giang Trần chạy đến bọn họ đến đã thương người, bọn họ nếu là thờ ơ lời nói, chẳng phải là bị người ngoài chê cười cùng xem thường, khẩu khí này nếu là không ra lời nói, về sau tại Long Đường trước mặt càng thêm không ngẩng đầu được lên. Báo đường đây là muốn bảo vệ chính mình tôn nghiêm, nhất định phải chiến, đám gia hỏa này đều là nghịch thiên tồn tại, thật đánh nhau, không biết hội làm ra nhiều đại động tĩnh. Long Đường cùng báo đường đều có đại đế cấp bậc thiên tài đệ tử tồn tại, chỉ bất quá chưa từng xuất hiện, đạt tới cấp bậc kia, là sẽ không dễ dàng hiện thân, đối với vũ hóa phàm loại cấp bậc kia tồn tại, đối loại này đệ tử ở giữa tranh đấu căn bản không có hứng thú, nếu là hắn xuất hiện, ngược lại sẽ đi giá trị con người. Mọi người đều trở nên hưng phấn, phải biết, tiên đình ba đại đường khẩu ở giữa tuy nhiên ngày bình thường quan hệ không thân, nhưng còn chưa từng có đại quy mô chiến đấu, hôm nay 20-30 người đệ tử lẫn nhau đối chiến tràn diện, càng là lần đầu tiên xuất hiện, mặc kệ kết cục như thế, đều phấn chấn nhân tâm a. Hiện tại, Giang Trần mới đi đến tiên đình 3 ngày thời gian, liền đã bị các đệ tử biết được, ngày đầu tiên đi vào liền dẫn tới Phong Cảnh Dương, đồng thời đem thu làm Long Đường đệ tử. Bây giờ càng là độc xông báo đường, chẳng những xuất thủ đã thương người, còn phế bỏ Lục Kiến, tác phong làm việc hung hăng càng quấy tới cực điểm, hoàn toàn liền không đem báo đường để ở trong mắt, Long Đường tuy nhiên cuồng vọng, nhưng như thế cuồng vọng vẫn là thứ nhất, lúc trước vũ hóa phàm xông xáo qua báo đường, nhưng người ta vũ hóa phàm thế nhưng là cường đại cấp 2 đại đế, có thể nói là tiên đình thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, dùng đệ nhất thiên tài để hình dung đều không đủ, mà Giang Trần tính là gì? Một cái tiên tôn trung kỳ đệ tử thôi, mà lại là mới tới, quả thực là muốn ngưu bức muốn nổ tung a. Vân Dương, các ngươi báo đường lá gan tăng trưởng a, cũng dám cùng chúng ta quyết đấu. Dư Phong một mặt lạnh cười nói, đối diện báo đường người cầm đầu tên là Vân Dương, tu vi cùng Dư Phong tương đương, tại tiên đình danh khí cũng cùng Dư Phong tương đương, Hai người cho tới nay đều là đối thủ, hiện tại càng là Long Đường cùng Báo Đường đại biểu tính nhân vật, hừ. Các ngươi Long Đường khinh người quá đáng, vậy mà đánh tới chúng ta Báo Đường cửa, thật làm chúng ta Báo Đường dễ khi dễ a. À, hôm nay trừ phi Giang Trần lưu lại một cánh tay, không phải vậy sự tình quyết không bỏ qua. Vân Dương lạnh hừ một tiếng, biểu hiện vô cùng cường thế, xem ra hôm nay là muốn cùng Long Đường mão bên trên. Bất quá Vân Dương đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn tự nhiên biết Long Đường người khó đối phó, không nói đến một cái Dư Phong, này Hồng Anh cũng là phi thường khó giải quyết nhân vật, nhưng hắn hiện tại nhưng lại không thể không đứng ra, bởi vì chuyện hôm nay tình đã dẫn tới rất nhiều người quan chiến, nếu là người ta đánh tới cửa còn lùi bước lời nói, này ném có thể không phải người của mình, mà chính là toàn bộ Báo Đường người, người này hắn gánh không nổi, một khi ném, về sau Long Đường sẽ càng ngày càng phách lối, càng ngày càng không đem Báo Đường để ở trong mắt, thậm chí chuyện hôm nay tình sẽ cho Báo Đường đệ tử tâm lý lưu lại một bóng mờ, về sau nhìn thấy Long Đường người, đều sẽ sinh ra một loại thấp người một đầu cảm giác. Đã như vậy, này liền không có cái gì liền dễ nói, nhìn vào thực lực, Dư Phong có người điên danh xưng, chính là chân chính hiếu chiến chi đồ, đối phương muốn Giang Trần một cánh tay, này là căn bản không có khả năng, vậy mà như thế, này liền không có chuyện gì để nói, chỉ có thể buông tay nhất chiến. Muốn nói nói chuyện, Long Đường thật đúng là chưa từng có sợ qua người nào. Ầm ầm, Dư Phong cái thứ nhất động, hắn mang theo khủng bố khí lãng, ùng ùng kéo đến, hướng về Vân Dương liền tiến lên. Đối diện, Vân Dương cũng không cam chịu yếu thế, trong chớp mắt liền cùng Dư Phong đại chiến đến cùng một chỗ, hai cái này lão đối đầu, lên cũng là khó phân thắng bại. Đánh, Đoạn Nhận khí thế như hồng, tùy tiện lựa chọn một cái đối thủ, lên cũng là một chiêu Đoạn Thiên Nhai, cả cuộc đời mãnh liệt tới cực điểm. Khanh khách, rất lâu không có xuất thủ, hôm nay xem ra có thể thống khổ đại chiến một trận. Hồng Anh khanh khách một tiếng, trong tay nàng thêm ra một đầu hồng lăng, tùy tiện vung vẫy phía dưới, giống như một đầu hỏa hồng sắc trường long một dạng, hướng về Báo Đường một cái bán đế cao thủ liền đánh tới. Một bên khác, một cái bán đế hướng về Giang Trần đánh tới, Giang Trần không có nửa phần e ngại, thiên thánh kiếm thuận thế chém ra, lấy hắn hiện tại chiến lực, bán đế căn bản là không để trong mắt. Đây cũng chính là tiên đình một chút thiên tài bán đế, nếu là đổi thành đồng dạng bán đế, đi lên một chiêu liền diệt sát. Nếu như bây giờ để Giang Trần đối đầu Lý Vọng Giả hạng người lời nói, Lý Vọng Giả tại Giang Trần trong tay chỉ sợ đi bất quá một chiêu liền muốn chết thảm. Ngày đó mới vừa vào Long Đường thời điểm, Giang Trần cùng Dư Phong nhất chiến, cũng là không phân thắng thua, cho nên hôm nay trừ phi Báo Đường có đại đế cấp bậc thiên mới xuất hiện, không phải vậy lời nói, không có người có thể làm sao Giang Trần. Ầm ầm. Cả khoảng không đều bị khủng bố chiến lực cho phủ lên, thiên địa chấn động, toàn bộ tiên đình hư không đều bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, hai cái đường khẩu thiên tài đệ tử bọn họ kịch chiến đến cùng một chỗ, đánh khó phân thắng bại, dạng này đại quy mô kịch chiến, tại tiên đình vẫn là lần đầu xuất hiện. Một bên khác, đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, một mặt xem kịch bộ dáng, hắn căn bản không có tính toán muốn xuất thủ, dù sao đây là hai cái đường khẩu đệ tử trẻ tuổi ở giữa tranh đấu. Hắn xuất thủ cũng không thích hợp, mà lại, đại hoàng cẩu muốn thua lựa chọn xuất thủ lời nói, vậy đối với Báo Đường đệ tử tới nói, đơn giản liền là một loại tận thế, liền chiến đấu tiếp tất yếu đều không có. Đại hoàng cẩu hiện tại 30 đầu đại đế pháp tắc, bình thường cấp 3 đại đế đều chưa chắc là đối thủ, bất quá hắn ở chỗ này nhìn lấy cũng có thể đưa đến nhất định chấn nhiếp lực, trước mắt tình hình chiến đấu rất rõ ràng, Báo Đường người mặc dù nhiều, nhưng chỉnh thể thực lực nhưng không có Long Đường biến thái. Cho nên kích tiếp tục đánh lời nói, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là Báo Đường. Về phần Giang Trần, đại hoàng cẩu càng thêm không lo lắng, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, rất khó bị thương tổn. Đại hoàng cẩu tâm lý đã hạ quyết tâm, nếu là Báo Đường có đại đế cấp bậc trưởng lão xuất thủ lời nói, hắn liền xuất thủ, nếu là không có, hắn liền an tâm xem kịch, dù sao Giang Trần ăn không lỗ. Ầm ầm, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Báo Đường nội bộ tất cả mọi người khẳng định đều đã bị kinh động. Nhưng đã không có đại đế cấp bậc thiên tài đệ tử xuất thủ, cũng không có cường đại trưởng lão xuất thủ, xem ra đối với lần này đệ tử trẻ tuổi ở giữa tranh đấu, Báo Đường nội bộ thế nhưng là ngầm đồng ý, dù sao cái này liên lụy đến vấn đề mặt mũi, giống Vũ Hóa Phàm như thế thiên tài đệ tử, khinh thường tại xuất thủ, trưởng lão hiện đang xuất thủ cũng không thích hợp. A, à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Báo Đường một người đệ tử cánh tay bị Đoạn Nhận trực tiếp cắt ngang, kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài, ha ha. Báo Đường cũng không gì hơn cái này, liền chút bản lãnh này, còn muốn cùng chúng ta Long Đường đấu. Đoạn Nhận cười ha ha, đánh bay một người, hướng về hắn chiến đoàn lại giết qua qua. Một bên khác, Hồng Anh đối thủ cũng bị Hồng Anh một mực đè lên đánh, cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Vân Dương đối đầu Dư Phong, nhìn cũng là phi thường cố hết sức. Giang Trần bên này càng thêm không cần phải nói, một thanh chiến kiếm đem này bán đế thiên tài đánh khổ không thể tả, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Liền báo đường bán đế cao thủ đều còn như vậy, huống chi là người khác, chiến đấu mới bắt đầu không đến bao lâu, báo đường bên này sĩ khí liền bắt đầu chậm rãi không được. Long đường cường thế bản thân liền là mọi người đều biết, báo đường người bản thân liền trong lòng còn có khiếp ý, hiện tại càng là mất đi ngay từ đầu đấu chí. Không được, báo đường rõ ràng không được a. Đúng vậy a, bọn họ nhân số mặc dù nhiều, nhưng không chịu nổi Long đường dữ dội a. Dư Phong cùng Hồng Anh cũng không cần nói, ngươi nhìn cái kia Giang Trần, đơn giản so Vũ Hóa Phàm còn muốn yêu nghiệt, hắn hiện tại tu vi chẳng qua là tiên tôn trung kỳ, nhưng chiến lực so bán đế đều khủng bố hơn, phải biết, những bán đế đó không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, cũng có thể đối kháng nhất cấp đại đế tồn tại, chẳng phải là nói, Giang Trần tiên tôn trung kỳ tu vi, liền có nhất cấp đại đế chiến lực, cái này là bực nào yêu nghiệt a? Đúng vậy a, quá nghịch thiên. Khó trách Phong Cảnh Dương hội coi trọng như thế hắn, nhân vật như vậy, chỉ cần cho hắn thành thời gian dài, sớm muộn là muốn vượt qua Vũ Hóa Phàm, muốn trở thành tiên đình đệ nhất thiên tài. Xem đi, báo đường khí thế đã càng ngày càng yếu, Long đường mỗi một cái đều là mãnh nhân, đều là chiến đấu cùng nhân, mà lại từng cái càng ngày càng mãnh liệt, báo đường mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Long đường tại tiên đình địa vị thật sự là không có thế trung chuyển, liền xem như đế chủ đều muốn cho Phong Cảnh Dương bảy phần mặt mũi. Đúng thế, Phong Cảnh Dương tính khí người nào không biết, chọc giận hắn sự tình gì đều làm ra được, mà lại hắn tu vi đã đạt tới cấp 5 đại đế đỉnh phong, là tiên đình hy vọng cuối cùng gần đây trùng kích đến cấp 6 đại đế nhân vật, tùy thời có khả năng tấn thăng cấp 6 đại đế, một khi đến cấp 6 đại đế, này cơ hồ cũng là tiên đình nhất đẳng nhân vật. Vây xem người càng ngày càng nhiều, tiếng nghị luận cũng là càng ngày càng nhiều, Long đường cường thế làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào, cái này cái đường khẩu. Tại tiên đình tầm quan trọng càng ngày càng nặng, mà lại bị Phong Cảnh Dương bồi dưỡng được người tới, tính khí đều cùng Phong Cảnh Dương không có sai biệt, đều là cùng mảnh người. Dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ báo đường nội bộ vang lên, sau đó, một cái tản mát ra vô cùng mạnh mẽ khí tức lão giả bay ra ngoài, lại là một cái cường đại cấp 3 đại đế, ầm ầm, đáng tiếc, cấp 3 đại đế uy hiếp lực tự hồ cũng không được tốt lắm, ngay tại trưởng lão này vừa mới hô lên dừng tay hai chữ. Giang Trần một chân liền đem đối thủ mình cho đạp bay ra ngoài, sau đó cầm kiếm hướng về một người khác đánh tới, ép căn bản không hề đem một cái cấp 3 đại đế để ở trong mắt, giống như đối phương căn bản lại không tồn tại một dạng. Nhìn Giang Trần không có muốn dừng tay ý tứ, Dư Phong bọn họ cũng tiếp tục xuất thủ, lại một lần nữa trong nháy mắt cùng báo đường người đối chiến đến cùng một chỗ. Tốt, các ngươi Long đường bắt con thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, liền lão phu lời nói đều không để trong lòng. Đã các ngươi như thế bất kính với ta, vậy bản tọa liền xuất thủ giáo huấn ngươi bọn họ một phen. Này cấp 3 đại đế trưởng lão mặt mũi tràn đầy lửa giận, tâm lý càng là vô cùng phiền muộn, chính mình dù sao cũng là cấp 3 đại đế, là báo đường trưởng lão, tại tiên đình bên trong cũng là có chí cao vô thượng địa vị, ngày bình thường cái nào đệ tử thấy mình không phải tất cung tất kính, hiện tại một đám người trẻ tuổi lại đem chính mình lời nói xem như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt. Cái này khiến hắn tồn tại cảm giác nghiêm trọng giảm xuống, cảm thấy thật to ném thể diện, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ, xoát, bất quá, ngay tại trưởng lão kia vừa mới muốn động thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên còn giống như quỷ mị che ở trước người hắn, lão đầu, bọn họ giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, ngươi tham dự cái gì kình? Chẳng lẽ cũng không biết e lệ sao, nói chuyện không là người khác, chính là một mực ngồi xổm ở một bên xem kịch đại hoàng cẩu. Giang Trần sở dĩ không để ý tới cái này trưởng lão, cũng là bởi vì đại hoàng cẩu chính ở chỗ này đâu, hắn nhất tâm muốn trợ giúp thiên đế, cho nên muốn hiện tại chính là muốn tiên đình hỗn loạn, ở giữa xuất hiện mâu thuẫn, sự tình náo càng lớn lại càng tốt, chỉ cần cho Giang Trần một cái cơ hội, hắn liền sẽ đem tình thế hoàn toàn phóng đại, nhìn thấy đại hoàng cẩu, không ít người đều nghĩ đến ngày đó chuyện phát sinh, giống như cũng là con chó này, dùng đầu chó trực tiếp đem Lý Tung gia Lý Nguyên đụng bay. Phải biết, Lý Nguyên thế nhưng là cấp 2 đại đế A, hiện tại tuy nhiên đi ra ngoài là cấp 3 đại đế, nhưng vẫn không có người xem thường con chó này. Ai cũng biết, con chó này thế nhưng là nhất tôn thật yêu đế, ai dám khinh thường nhất tôn cường đại yêu đế, trừ phi là không muốn sống, nơi nào đến một con chó, cút ngay. Trưởng lão kia trong nháy mắt giận dữ, chính mình hạng gì thân phận, một đám người trẻ tuổi không nhìn mình đã để hắn đầy đủ tức giận, hiện tại không biết từ nơi nào xuất hiện một con chó, vậy mà cũng dám cản chính mình, đây quả thực là đối với mình một loại nhục nhã. Trưởng lão kia phất tay cũng là nhất chưởng, hướng về đại hoàng cẩu đầu chó trực tiếp vỗ tới, hắn thấy, chính mình một chưởng này, đủ để đem đối phương đầu chó trực tiếp cho đập nhão nhoẹt, mà lại làm cho đối phương liền tránh né thời cơ đều không có. Nhưng không ngờ, đại hoàng cẩu căn bản liền muốn tránh né ý tứ đều không có, đỉnh lấy đầu chó nghe răng trợn mắt hướng về đối phương thủ chưởng va đập tới. Dạng này cử động kém chút không để cho trưởng lão này cho tức chết. Nương, quá không nể mặt chính mình, thật không có có tồn tại cảm giác, một con chó cũng dám trực tiếp dùng đầu chó cho đối kháng công kích mình, coi như ngươi không muốn sống, cũng phải cấp chính mình lưu chút mặt mũi, để cho mình uy phong một cái đi. Trưởng lão này âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem đầu chó cho sinh sinh đập nát, mới có thể hiểu biết chính mình mối hận trong lòng, mới có thể đặt vững chính mình uy nghiêm. Nhưng mà, này cấp 3 đại đế nhất chưởng trùng điệp đập vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, vậy mà phát ra rèn sắt thanh âm, thậm chí là cọ sát ra một mảnh tia lửa đến, trong tưởng tượng đầu chó trực tiếp vỡ vụn tràn cảnh bệnh chưa từng xuất hiện, này cấp 3 đại đế ngược lại cảm thấy mình bàn tay tê dại, sắp bị rung ra hiện vết nứt. Trưởng lão kia tại chỗ liền kinh hô lên, một đôi kinh hãi nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chầm lấy trước mắt đại hoàng cẩu, giống như nhìn thấy quỷ, đầu lâu vẫn luôn là người yếu ớt nhất bộ vị, liền xem như yêu thú cũng giống vậy, mà lại vừa rồi va chạm thời điểm con chó này bày ra tu vi rõ ràng chỉ có nhất cấp đại đế, nhưng đầu lâu này, không khỏi cũng quá kiên cố một điểm đi, bố khỉ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đập nát cẩu da đầu, quá không biết lượng sức, đại hoàng cẩu chiến ý vô song. Lung lay cực đại đầu chó lại một lần nữa hướng về đối phương xông đụng tới, bổn tọa cũng không tin, trưởng lão kia tức thì nóng giận, cường đại thế công lại một lần nữa thi triển đi ra, mục tiêu vẫn như cũ là đại hoàng cẩu đầu chó. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, khanh khanh, sau đó đối chiến, đơn giản nhìn ngốc mắt người, đại hoàng cẩu không có hắn chiêu thức, cũng là một khỏa không thể phá vỡ đầu chó, không ngừng cùng cấp 3 đại đế cường đại thế công va chạm, phanh tia lửa văng khắp nơi. Này cấp 3 đại đế sau cùng bị đụng một điểm tính khí đều không có, hắn cơ hồ thi triển ra tất cả vốn liếng, kết quả chẳng những không có đối đại hoàng cẩu đầu chó tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngược lại mình bị chấn động toàn thân đều không thoải mái. Nương, trưởng lão kia sắp thổ huyết, chính mình đi ra vốn là muốn chung kết trận tranh đấu này, lại chỗ nào nghĩ đến chính mình cũng lâm vào tiến đến thôi, đánh thắng cũng được a, hiện tại chính mình bú sữa khí lực đều xuất ra. Lại căn bản là không có cách làm sao một con chó, mặt mũi này ném cũng thật sự là đại a, ngoan ngoãn đến, con chó này đến tột cùng là cái gì chủng loại, làm sao lại lợi hại như thế, liền cấp 3 đại đế đều không làm gì hắn được, lợi hại a, khó trách Giang Trần lớn lối như thế, bên người lại có một đầu như thế nghịch thiên yêu đế, thật là khiến người ta hâm mộ a, nếu là bên cạnh ta cũng có dạng này một đầu lợi hại yêu đế, thật là tốt biết bao, ngươi suy nghĩ nhiều. Dạng này yêu đế sẽ rất ít đi theo nhân loại, càng thêm không có khả năng bị nhân loại hàng phục, con chó này cùng Giang Trần quan hệ tốt như vậy, chỉ có thể nói rõ Giang Trần mị lực lớn, ai? Hôm nay báo đường thật sự là mất mặt, chuyện này còn không biết kết cục như thế nào đâu. Sự tình diễn biến càng ngày càng kịch liệt, coi như chuyện này hay là bởi vì Lục Kiến gây nên, nếu Lục Kiến không đi trêu chọc Giang Trần người, Giang Trần cũng sẽ không đánh tới cửa, cũng sẽ không để báo đường mất hết mặt mũi. Càng sẽ không để Lục Kiến chính mình cũng trở thành một tên phế nhân. Rất nhiều người đều cảm thấy nhà này sự tình Lục Kiến làm quá ngu ngốc. Ba ngày trước Lý Tung cũng là một cái rất tốt ví dụ, khi đó Giang Trần còn không phải Long Đường người, liền dám đem sự tình náo lớn như vậy. Bây giờ Giang Trần tiến vào Long Đường, hành sự càng thêm không kiên nể gì cả. Lục Kiến lựa chọn ở thời điểm này qua gây Giang Trần, đơn giản chính là mình muốn chết. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Báo đường đệ tử bắt đầu từng cái không được, không ít người đều phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, bị đánh trọng thương trở ra, duy nhất đi ra một trưởng lão, cũng bị đại hoàng cẩu cho hoàn toàn dây dưa kéo lại, bản thân cũng phiền muộn sắp thổ huyết, nơi nào còn có cơ hội gì đi trợ giúp người khác đệ tử, tất cả dừng tay đi. Đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng từ báo đường bên trong vang lên, một cái lão giả lại đi tới, lão giả này ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn ngược lại là một cái rất khó dây vào nhân vật. Trên thực tế hắn cũng xác thực không dễ chọc, một cái cấp 4 đại đế, ai dám qua trêu chọc, trưởng lão này xuất hiện về sau, chiến đấu lập tức liền đình chỉ, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, trên thực tế chiến đấu bản thân cũng kém không nhiều muốn chuẩn bị kết thúc, bởi vì báo đường người trên cơ bản đã không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới năng lực, là hạng một trưởng lão, đây là Long Đường đại trưởng lão, cấp 4 đại đế đỉnh phong tu vi, hắn đi ra, Long Đường người cũng không dám lại động, đến lúc này, cũng chỉ có cấp 4 đại đế ra mặt, mới có thể lắng lại chiến đấu, cũng không biết hạng một trưởng lão sau đó phải như thế nào làm, không biết hội sẽ không xuất thủ. Một cái cấp 4 đại đế xuất hiện, có thể dùng lúc đầu huyên náo tràn diện lập tức an tĩnh lại, đây chính là một cái cấp 4 đại đế uy hiếp lực, liền xem như Dư Phong dạng này cùng nhân, cũng phải cấp 4 đại đế mặt mũi. Đại trưởng lão, mời đại trưởng lão làm chủ cho chúng ta, Long Đường khinh người quá đáng. Đúng vậy a đại trưởng lão, chúng ta rất nhiều đệ tử đều thụ thương. Nhìn thấy hạng một, những báo đường đó đệ tử nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nghênh đón, im ngay. Hạng một trừng những đệ tử kia liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy trách cứ chi ý, ý kia rất rõ ràng, chính mình không có bản lãnh, quái đến người nào. Lần này chiến đấu hạng một cao như vậy tầng vẫn luôn trong bóng tối đuổi ở đâu, dù sao Long Đường bên kia đến đều là đệ tử trẻ tuổi, cho nên bọn họ cũng không dễ trực tiếp ra mặt. Mà lại, hạng một bản thân cũng dự định nhìn xem báo đường cùng Long Đường đệ tử ở giữa chánh thức chênh lệch, nếu là báo đường bên này có thể thắng được lời nói. Này báo đường danh tiếng về sau liền lớn mạnh, rốt cuộc không cần bị Long Đường đè chế, đáng tiếc hiện tại xem ra, chỉ có thể là hy vọng xa vời, Long Đường cường đại, quả nhiên không chỉ là miệng nói, mắt thấy báo đường bên này liên tục bại lui, thật vất vả ra tới một cái cấp 3 đại đế, vậy mà chơi không lại một con chó, nếu là tiếp tục đánh xuống lời nói, báo đường sở hữu thể diện đều mất hết, báo đường đệ tử cũng không gì hơn cái này, hôm nay chúng ta Long Đường xem như lĩnh giáo, Giang Trần sư đệ. Chúng ta đi, Dư Phong ngay trước hạng một mặt nói thẳng, sau đó mang theo Long Đường người trực tiếp rời đi, Giang Trần cùng đại hoàng tẩu nhìn nhau, cũng quay người rời đi. Đại trưởng lão, cứ như vậy thả bọn họ sao? Một người đệ tử có chút nóng nảy nói, được, còn ngại không đủ mất mặt sao? Đều trở về hảo hảo tu luyện, hạng một tức giận nói ra, hắn lại làm sao không muốn ra tay đem Giang Trần cho lưu lại, dù sao hôm nay báo đường mất mặt ném lớn, nhưng mà hạng một tâm lý rất rõ ràng. Nếu như mình khăng khăng xuất thủ khó xử những này Long Đường đệ tử lời nói, Long Đường cao tầng khẳng định sẽ xuất hiện, thậm chí sẽ đem Phong Cảnh Dương cho liên lụy đi ra. Đến lúc đó, lấy Phong Cảnh Dương cường thế, báo đường chẳng những vãn hồi không mặt mũi, mặt ném sẽ còn càng lớn, coi như báo đường đường chủ tự mình xuất hiện đều không dùng. Mà lại, chuyện hôm nay tình chủ yếu vẫn là bọn họ báo đường đối lý, không có tiếp tục náo xuống dưới tất yếu. Hạng một rất rõ ràng điểm này. Cho nên chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt. Một bên khác, Giang Trần đối với có thể như thế nhẹ nhõm liền rời đi, bao nhiêu cảm giác được ngoài ý muốn, đó cũng không phải hắn muốn kết quả. Hắn vốn còn nghĩ tiếp tục náo xuống dưới, để hai cái đường khẩu cao tầng đều xuất hiện đâu, không có nghĩ đến cái này hạng một như thế sáng suốt. Cái này hạng một ngược lại là rất lợi hại thông minh một người, biết tiếp tục náo xuống dưới báo đường cũng sẽ không có kết quả tốt, dứt khoát cứ như vậy tính toán. Giang Trần nói ra, đúng vậy a. Muốn tiếp tục náo xuống dưới, báo đường cũng không chiếm được tốt. Đại hoàng cẩu cũng nói, bất quá chuyện này náo đến bây giờ cũng kém không nhiều, Lục Nhất Sơn bọn họ thù báo, mà lại, Long Đường cùng báo đường ở giữa ân oán hoàn toàn kết xuống, về sau khẳng định hội càng để lâu càng sâu, cái này có thể là một chuyện tốt. Giang Trần cười nói, hiện tại bất luận cái gì để tiên đình hỗn loạn xuống dưới hành vi, đều là chuyện tốt, tiên đình càng là hỗn loạn, càng là hắn muốn xem đến, mà lại, thông qua chuyện hôm nay tình, Giang Trần đối Long Đường thực lực cùng sức ảnh hưởng cũng càng thêm hiểu biết, điều này cũng làm cho Giang Trần càng thêm tin chắc nhất định phải đem Long Đường lôi kéo đến thiên đế bên này mục tiêu, riêng là Phong Cảnh Dương người này, nếu là có thể là trời đế sử dụng lời nói, vậy liền quá tốt. Sau đó, Giang Trần sẽ tiếp tục đi một bước nhìn một bước, mọi người trở lại Long Đường về sau, Hồng Anh cầm ra bản thân tư tàn rượu ngon, đông đảo sư huynh đệ thống khoái uống, quả nhiên là hào tình vạn trượng. Giang Trần cũng là bị dạng này không khí cho cảm nhiễm, bản thân hắn thích nhất cùng dạng này người liên hệ, Long Đường người, lên tới Phong Cảnh Dương, xuống đến mỗi một người đệ tử, đều bị Giang Trần trong lòng ưa thích, dạng này một đám người, cơ hồ mỗi một cái đều là tiền đồ vô lượng. Giang sư đệ, ngươi thật đúng là dữ dội a, vậy mà dám một mình qua sông sáo báo đường, ngưu bức, không sai, Giang sư đệ thật là hào tình vạn trượng, chúng ta Long Đường chỉ thích như vậy người, hôm nay chúng ta đại chiến một trận. Đem báo đường đám người kia cho sửa chữa quá sức a, đó là khẳng định, cùng chúng ta Long Đường đấu, bọn họ còn non điểm. Long Đường đệ tử từng cái cao hứng bừng bừng, không có chút nào cảm giác đến bọn hắn làm sự tình có gì không ổn. Giang Trần vốn đang cảm thấy mình lần này xem như gặp rắc rối, trở về nói không chừng phải bị Phong Cảnh Dương trách cứ, hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải mình muốn như thế, Phong Cảnh Dương từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, ý kia đã rất rõ ràng, đối bọn hắn bọn này Long Đường đệ tử Sở Tác Sở Vi, vị đường chủ này trực tiếp cũng là mở một mắt, nhắm một mắt ngầm đồng ý, cái gọi là có cái gì dạng tướng quân liền có cái gì dạng binh lính, Long Đường bên này cũng giống vậy. Có cái gì dạng sư phụ liền có cái gì dạng đệ tử, Long Đường các đệ tử khẳng định là đem Phong Cảnh Dương bản tính cùng tính khí đều cho mò thấy, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì cả lựa chọn xuất thủ, đồng thời thời điểm không thể không biết bọn họ cách làm có gì không ổn, hoặc là nói, nếu như ăn thiệt thòi không dám động thủ, Phong Cảnh Dương mới sẽ ra mặt, đến lúc đó từng cái điểm cái mũi mắng to một trận, nói cho mình mất mặt, các ngươi uống rượu, làm sao không mời ta, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh thâm thẳm nam tử từ trong hư vô đi tới, nam tử nhìn 25-26 tuổi bộ dáng, mang trên mặt như có như không ý cười, hắn trưởng rất lợi hại anh tuấn, hai đầu lông mày tràn ngập một cổ khí khái hào hùng, xem xét cũng là nhân trung long phượng, hắn xuất hiện tại một chỗ, muốn để cho người ta quên đều khó có khả năng, đại sư huynh, nhìn người tới, tất cả mọi người kích động lên, từng cái lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Chạy đến vị đại sư này huynh phụ cận, đại sư huynh, ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao cũng không nói trước một tiếng, đúng đấy, đại sư huynh ngươi là không nhìn thấy, hôm nay chúng ta qua đem báo đường đám người kia cho sửa chữa, gọi là một cái không còn cách nào khác. Vị này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, chính là Long Đường trong truyền thuyết đại sư huynh, tiên đình trong truyền thuyết vô thượng thiên tài, Vũ Hóa Phàm, các ngươi làm không tệ, ta lần này là đột nhiên bị sư phụ gọi trở về. Còn không biết sự tình gì, Vũ Hóa Phàm nhún nhún vai, thân thể vì một cái tuổi trẻ cấp 2 đại đế, tiên đình số 1 số 2 tuyệt thế cường giả, tại chính mình sư huynh đệ trước mặt, một chút kiêu ngạo đều không có, nhưng nhìn từ điểm này, Long Đường bầu không khí, thật đúng là hòa hợp, Giang Trần đi đến Vũ Hóa Phàm phụ cận, đối Vũ Hóa Phàm ôm một cái quyền, Giang Trần gặp qua đại sư huynh, đối với vị này trong truyền thuyết đại sư huynh, Giang Trần vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn từ trước đến nay đối cường giả cảm thấy hứng thú, đi vào Long Đường cũng có mấy cái ngày thời gian, vẫn luôn đang nghe có quan hệ vị đại sư này huynh truyền thuyết, trừ chính mình bên ngoài, cái này là cái thứ nhất một mình đánh lên báo đường người. Sư phụ mới thu đệ tử, khẳng định không sai, các ngươi qua báo đường sự tình ta đã biết, làm không tệ, báo đường còn có hổ đường những người kia, vốn là thiếu sửa chữa. Vũ Hóa Phàm mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn tại Giang Trần trên thân đi dạo. Sau đó gật gật đầu, hiển nhiên đối với mình cái này mới tới tiểu sư đệ, vẫn là rất hài lòng. Giang Trần cười cười, đối với vị đại sư này huynh, hắn ấn tượng đầu tiên còn thật là tốt, như là Long Đường đệ tử của hắn một dạng, cho Giang Trần ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, Phong Cảnh Dương tự mình chọn lựa ra đệ tử, vậy khẳng định đều là không sai. Hóa Phàm, Giang Trần, các ngươi hai cái tới gặp ta. Đúng lúc này, Phong Cảnh Dương thanh âm đột nhiên ở trên không vang lên. Điểm danh muốn để Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm đi gặp hắn. Sư phụ gọi các ngươi, nhất định là có chuyện, các ngươi nhanh đi đi. Hồng Anh nói ra, vâng, ta đoán chừng khả năng có chuyện trọng yếu, không phải vậy sẽ không đem đại sư huynh cho gọi trở về. Dư Phong cũng gật đầu nói, Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng về Phong Cảnh Dương ở lại chỗ mà đi. Long Đường chỉ bất quá chiếm cứ một cái sơn phong, so sánh với tiên đình tới nói, thực sự không tính lớn. Cho nên Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm muốn tới Phong Cảnh Dương nơi ở địa phương, vẫn là rất nhẹ nhàng tùy ý. Kép, Phong Cảnh Dương tu luyện địa phương là Long Đường trung tâm nhất địa phương, là một tòa cung điện, Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm đến lúc đó, cửa cung điện tự động mở ra. Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm nhìn lẫn nhau liếc một chút, đồng thời hướng về trong cung điện đi đến, liền thấy Phong Cảnh Dương ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa. Sư phụ, hai người đối Phong Cảnh Dương đồng thời thi lễ, Hóa Phàm. Lần này đi ra ngoài lịch luyện có thu hoạch gì? Phong Cảnh Dương mở miệng hỏi, thu hoạch không nhỏ, ta tu vi đã đến cấp 2 đại đế đỉnh phong, khoảng cách cấp 3 đại đế cũng chỉ là cách xa một bước. Vũ Hóa Phàm như nói thật nói, tại Phong Cảnh Dương trước mặt, hắn biểu hiện vô cùng tôn kính. Không tệ. Phong Cảnh Dương gật đầu tán thưởng, tại Giang Trần không có tới trước đó, Vũ Hóa Phàm cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất. Ta nhìn sư phụ khí sắc không tệ, khí tức lưu động cũng so sánh lớn. Hẳn là cũng sắp tấn thăng cấp 6 đại đế, Vũ Hóa Phàm cười nói, đến ta cảnh giới này, hết thảy cũng chỉ có thể với dựa vào cơ duyên. Phong Cảnh Dương nói, Giang Trần âm thầm gật đầu, Phong Cảnh Dương đối đãi trên việc tu luyện có thái độ mình, mà lại có một khỏa trầm ổn tâm, không táo bạo, nhân vật như vậy, tấn cấp là sớm muộn sự tình. Sư phụ vội vã như vậy muốn ta trở về, có chuyện gì không? Vũ Hóa Phàm hỏi, xác thực có một chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, sau 7 ngày là yêu tiên đảo đảo chủ thiên bằng yêu đế ngày mừng thọ, tinh đế để cho ta Tòng Long Đường tuyển hai người qua mừng thọ, ngươi mang theo Giang Trần đi thôi. Phong Cảnh Dương mở miệng nói ra, được, Vũ Hóa Phàm cũng không trì hoãn, trực tiếp đáp ứng. Phong Cảnh Dương điều động xuống tới nhiệm vụ, hắn từ trước đến nay là nghĩa bất dung từ, yêu tiên đảo. Này là địa phương nào? Giang Trần lại trực tiếp sửng sốt, có quan hệ cái này yêu tiên đảo, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói, cho tới nay, hắn đều chỉ biết là cửu đại tiên vực tiên đình, lại hướng lên là một cái đế vực, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái yêu tiên đảo, mà lại có thể làm cho tinh đế đều lên tâm ngày mừng thọ, đủ để chứng minh ngày đó bằng yêu đế bất phàm, nói rõ cái này yêu tiên đảo bất phàm. Sư đệ, yêu tiên đảo là một cái đặc thù tồn tại hòn đảo, không thuộc về cửu đại tiên vực bất kỳ một cái nào, nhưng yêu tiên đảo cường đại, cũng không thuộc về tại bất kỳ một cái nào tiên đình. Vũ Hóa Phàm vừa cười vừa nói, nghe vậy, Giang Trần trong lòng nhịn không được lần nữa giật mình, một cái không kém gì tiên đình yêu tiên đảo, lúc trước hắn vậy mà không có chút nào biết, bởi vậy có thể thấy được, cái này yêu tiên đảo hành sự cỡ nào điệu thấp, bất quá Giang Trần cũng minh bạch, đủ để cùng tiên đình sánh ngang đại thế lực, bình thường người không biết cũng rất bình thường. Liền giống với Giang Trần ngay từ đầu căn bản cũng không biết tiên đình tồn tại một dạng, Giang Trần dù sao cũng là từ hạ giới phi thăng lên đến, đối với tiên giới hết thảy đều không phải là quá quen thuộc, huống chi yêu tiên đảo gần như không cùng ngoại giới liên hệ, tối thiểu Giang Trần cùng nhau đi tới, không có đụng phải một cái yêu tiên đảo người, yêu tiên trên đảo đều là yêu thú sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, cũng không hoàn toàn là, nhưng trưởng khống yêu tiên đảo cũng là yêu thú, ở đâu là yêu thú hội tụ? Tiên giới không ít có được kỳ dị huyết mạch dị thú, cơ hồ đều tại yêu tiên đảo, này yêu tiên đảo đảo chủ thiên bằng yêu đế, đã là cường đại cấp 6 yêu đế, thể bên trong ẩn chứa lấy hoàn chỉnh cổ thiên bằng huyết mạch, cực kỳ mạnh mẽ, liền xem như tinh đế đều muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi, không dám đắc tội. Vũ Hóa Phàm nói ra, hắn nhìn ra Giang Trần cũng không biết yêu tiên đảo tồn tại, chỗ để giải thích so sánh rõ ràng, thì ra là thế, Giang Trần âm thầm gật đầu. Hắn cuối cùng minh bạch cái này yêu tiên đảo tại tiên giới địa vị, cơ hồ thì tương đương với lúc ấy Thánh Nguyên Đại Lục 8 trong đại tộc yêu tộc, tuy nhiên không dễ dàng xuất hiện, nhưng không người nào dám không chú ý hắn tồn tại. Yêu tiên đảo gần như không cùng ngoại giới lui tới, nhưng thiên bằng yêu đế qua đại thọ, cũng là một kiện không bình thường náo nhiệt sự tình. Cửu đại tiên vực tiên đình hẳn là đều sẽ phái người tiến đến chúc thọ, đối với cửu đại tiên đình tới nói, đều hy vọng có thể cùng yêu tiên đảo kéo bên trên quan hệ. Nếu là có thể đạt được yêu tiên đảo ủng hộ, liên hợp lại liền có áp chế hắn tiên đình thực lực, mà lại, coi như không chiếm được yêu tiên đảo ủng hộ, nhưng tối thiểu cũng không muốn cùng yêu tiên đảo trở mặt, cho nên hàng năm thiên bằng yêu đế qua đại thọ, cửu đại tiên đình đều sẽ phái người tiến về chúc thọ. Vũ Hóa Phàm tiếp tục nói, Giang Trần lần nữa gật đầu, đi qua Vũ Hóa Phàm giải thích, hắn đã đối cái này yêu tiên đảo có không bình thường rõ ràng nhận biết, yêu tiên đảo giống như Bạch Long Tự. Không thuộc về bất kỳ một cái nào tiên vực quản hạt, nhưng không có một cái tiên đình dám lãnh đạm bọn họ là yêu tộc cùng Phật môn biểu tượng, Phật môn đồng dạng không tranh quyền thế, cho nên cũng không có cái gì phải tranh lấy, nhưng yêu tiên đảo liền không giống nhau, người nào không biết yêu tộc nhân đều là hiếu chiến hạng người, cửu đại tiên đình ở giữa thực lực lúc đầu hướng tới thăng bằng, nhưng giữa lẫn nhau tranh đấu cũng không phải một sớm một chiều, người nào nếu là có thể đạt được yêu tiên đảo ủng hộ. Sự cân bằng này cục diện ngay lập tức sẽ bị đánh phá, cho nên cửu đại tiên đình cũng chưa từng có buông tha nhìn trời bằng yêu đế lôi kéo. Sư phụ, lần này tiến về yêu tiên đảo, liền ta cùng sư đệ hai người sao? Vũ Hóa Phàm nhìn về phía Phong Cảnh Dương. Các ngươi hai cái đến liền tốt, tinh đế đem chuyện này giao cho ta, ta để các ngươi hai cái qua, các ngươi liền đại biểu cho tiên đình. Tác Phong làm việc phía trên không muốn mất mặt. Phong Cảnh Dương gật gật đầu, yên tâm đi sư phụ. Vũ Hóa Phàm khóe miệng mang theo cao ngạo nụ cười, giống hắn dạng này người, vô luận đi đến nơi nào, đều là muốn cho Long Đường làm vẻ vang, mất mặt sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm. Dưới tình huống bình thường, qua cho thiên bằng yêu đế chúc thọ, tiên đình đều sẽ phái ra không ít người tiến về, trừ có đại biểu tính người bên ngoài, còn sẽ có một số người nguyện ý cùng một chỗ đi theo, tiến về yêu tiên đảo thấy chút việc đời, dù sao thiên bằng yêu đế mừng thọ thần, cũng là náo nhiệt sự tình. Bất quá Phong Cảnh Dương nhưng lại không làm như thế tràn diện, đã tin đệ đem nhân vật này giao cho hắn, vậy hắn tự nhiên là muốn dựa theo chính mình thói quen đến. Theo Phong Cảnh Dương, Vũ Hóa Phàm cùng Giang Trần hai người, đã có thể đại biểu Long Đường, vậy cũng đủ để đại biểu Tiên Đình. Dọc này Chu Tước thần huyết là quà mừng, tin tưởng Thiên Bằng Yêu Đế hội cảm thấy hứng thú. Phong Cảnh Dương tiện tay hất lên, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu bị hắn vung ra đến, Vũ Hóa Phàm một cái tiếp nhận, cũng cảm giác được trong thủy tinh cầu bộ phát ra phát cáo nóng, chỉ gặp trong thủy tinh cầu, một giọt hỏa hồng sắc máu tươi vừa đi vừa về nhúc nhích, giống như tiên dịch, cực kỳ thần dị. Chu Tước thần huyết, Giang Trần đại trừng mắt, ánh mắt rơi vào thủy tinh cầu phía trên cũng không rời đi nữa, không đơn thuần là hắn, liền liền Vũ Hóa Phàm cũng là ánh mắt lấp lóe. Một giọt Chu Tước thần huyết a, Giang Trần nếu là đạt được lời nói, tu vi lập tức trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ, mà lại có thể đạt được Chu Tước thần điểu một tia huyết mạch, ngưng tụ ra Chu Tước hỏa diễm đến, hắn trên người bây giờ đã có 4 loại hỏa diễm, nếu là lại thêm một cái Chu Tước hỏa diễm, đơn giản muốn ngưu bức thượng thiên. Lễ vật này thật đúng là thủ bút không nhỏ a. Liền Vũ Hóa Phàm đều thổn thức không thôi, một giọt Chu Tước thần huyết, cái kia chính là giá trị liên thành tồn tại, Thiên Bằng cùng Chu Tước đều thuộc về thần điểu, Thiên Bằng kinh khủng nhất là tốc độ, Chu Tước lại là một loại biểu tượng, giống Thiên Bằng Yêu Đế như thế nhân vật, bình thường bảo bối cũng sẽ không bị hắn để ở trong mắt, nhưng nếu như là giọt này Chu Tước thần huyết lời nói, vậy liền hoàn toàn không giống. Vũ Hóa Phàm đem Chu Tước thần huyết cho thu lại, hắn cùng Giang Trần lại tâm động cũng vô dụng. Đây là Tinh Đế cho Thiên Bằng Yêu Đế chuẩn bị lễ vật, bọn họ chẳng qua là qua chút thọ người thôi, cái này Chu Tước thần huyết, không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Từng, các ngươi hai cái lui ra đi, khoảng cách Thiên Bằng Yêu Đế đại thọ còn có 7 ngày thời gian, các ngươi có thể lựa chọn hiện tại qua, cũng có thể lựa chọn qua mấy ngày lại đi. Phong Cảnh Dương nói ra, sau đó phất phất tay, ra hiệu hai người lui ra, Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm đối Phong Cảnh Dương ôm một cái quyền, sau đó rời khỏi cung điện. Sư huynh, cái này Tiên Đình còn thật là hào phóng a, một giọt Chu Tước thần huyết cứ như vậy đưa ra ngoài, Giang Trần biểu môi, có một loại phung phí của trời cảm giác. Đúng vậy a, thật mẹ hắn đáng tiếc, nếu là người ta đem cái này Chu Tước thần học cho phân lời nói, tuyệt đối chỗ tốt vô cùng a, bất quá chúng ta cũng chỉ có thể với ngẫm lại, nếu là thật làm như vậy, về sau cái này Tiên Đình cũng sẽ không cần trở về. Vũ Hóa Phàm nhún nhún vai, hắn cùng Giang Trần ý nghĩ một dạng. Đều là cảm thấy đem một giọt Chu Tước thần huyết chấp tay đưa người thật sự là có chút đáng tiếc, giọt này thần học nếu là cho bọn hắn bất kỳ người nào, đều có thể có được chỗ tốt to lớn, Giang Trần tu vi tối thiểu tăng lên tới tiên tôn đỉnh phong, Vũ Hóa Phàm thậm chí có thể trùng kích đến cấp 3 đại đế. Bất quá chính như Vũ Hóa Phàm nói như thế, cho dù là đáng tiếc, bọn họ cũng không có cách nào nhúng chàm, không phải vậy lời nói, về sau cái này Tiên Đình, cũng sẽ không cần trở về. Sư huynh, chúng ta lúc nào xuất phát? Giang Trần hỏi. Ta nhìn chúng ta ngày mai liền xuất phát tốt, phản chính thời gian sung túc, chúng ta vừa vặn ra đi vòng vòng, ta cũng chưa từng đi Yêu Tiên Đảo, ta nghe nói Yêu Tiên Đảo tại ở nước ngoài, xung quanh còn có không ít hòn đảo, chúng ta chính ngắm nghía cẩn thận ở nước ngoài phong tình, chẳng phải là đẹp quá thay, sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Hóa Phàm cười nói, ta cũng đang có ý này. Giang Trần lúc này gật đầu, đảo loạn Tiên Đình vũng nước này về sau, Giang Trần sau đó phải làm sự tình chính là muốn các loại tiểu phong trì giới mở ra, bất quá khoảng cách tiểu phong trì giới mở ra còn có một đoạn thời gian, lưu tại Tiên Đình cũng là không có chuyện để làm, vừa vặn qua Yêu Tiên Đảo đi dạo, nói không chừng tại Yêu Tiên Đảo còn có thể có được kỳ ngộ gì, chờ trở về lại tham gia tiểu phong trì giới lịch luyện, nắm chắc cũng lớn hơn. Hôm nay liền, Yêu Tiên Đảo nội dung cốt truyện dính đến một cái việc hệ trọng sự tình, cũng coi là tất cả mọi người so sánh chờ mong một cái cố sự. Ta cần phải thật tốt thiết kế một chút, ngày mai 4 canh, mặt khác, không có chú ý ta uy chắc công chúng hào huynh để tranh thủ thời gian chú ý, nguyên thể xuất bản bên kia đem Long Văn Chiến Thần các loại nhân vật bức họa phát cho ta, tuy nhiên có giống có không phải rất giống, nhưng cũng coi là chuyên môn vì chúng ta Long Văn chế tạo ra đến vẻ giống, ngày mai ta liền bắt đầu tại uy chắc công chúng hào thượng phát cho mọi người nhìn xem, chú ý phương pháp tin tưởng mọi người đều đã biết, không lại một lần nữa. Giang Trần đối với mình hiện tại muốn làm gì, đang làm cái gì, đều là phi thường rõ ràng, mà lại hắn đối với sau đó phải làm sự tình có một cái rất lợi hại hoàn chỉnh quy hoạch, Yêu Tiên Đảo về sau, chính là tiểu phong trì giới. Hôm sau, Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm mang theo đại hoàng cẩu trước kia liền rời đi Tiên Đình, qua hướng Yêu Tiên Đảo phương hướng. Yêu Tiên Đảo ở vào ở nước ngoài, là ở nước ngoài chư đảo chánh thức trưởng khống giả, địa vực phạm vi đã vượt qua cửu đại tiên vực. Vũ Hóa Phàm nói ra, hắn cùng Giang Trần cũng không nóng nảy đi đường, dù sao khoảng cách Thiên Bằng Yêu Đế ngày mừng thọ ngày còn có vài ngày thời gian, cho nên hai người một đường chạy như bay, ven đường thưởng thức phong cảnh, không có làm dùng cái gì không gian thông đạo. Loại tình huống này cũng là Giang Trần thích nhất, tiên giới thực sự quá lớn, rất khó có cơ hội đem trọn cái tiên giới đều cho đi dạo một lần, lần này tiến về Yêu Tiên Đảo lộ trình, toàn bộ làm như lúc giải sầu, tiên giới thực sự quá lớn, Giang Trần nhịn không được thổn thức không thôi, hắn ngay từ đầu tại Phiêu Miểu Tiên Vực, vẻn vẹn một cái Phiêu Miểu Tiên Vực, nếu là cùng Thánh Nguyên Đại Lục so ra, địa vực phạm vi chí ít cũng là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục 1000 lần, này bao la địa vực, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Mà tiên giới còn không đơn thuần là một cái Phiêu Miểu Tiên Vực, còn có mặt khác Bát Đại Tiên Vực, chung vào một chỗ hết thảy Cửu Đại Tiên Vực. Giang Trần lúc đầu coi là Cửu Đại Tiên Vực cơ hồ cũng là tiên giới sở hữu địa vực phạm vi, hiện tại xem ra, xa xa không phải như vậy, Cửu Đại Tiên Vực bản khối bên ngoài, còn có càng thêm thiên viễn địa đái, vô tận hải vực càng là không biết kéo dài đến địa phương nào, tiên giới to lớn, cũng căn bản không phải Giang Trần có thể tưởng tượng, không sai, mênh mông tiên giới. Địa vực cùng thế giới rắc rối phức tạp, thật sự là quá to lớn, ở nước ngoài chư đảo bên trong, trừ Yêu Tiên Đảo bên ngoài, còn có không ít hắn hòn đảo, những hòn đảo này phía trên sinh tồn người không ít chủng tộc, các loại dị loại, không qua mở mang kiến thức một chút, thật sự là khá là đáng tiếc a. Vũ Hóa Phàm nói ra, hắn tuy nhiên đối tiên giới hiểu biết so Giang Trần nhiều, nhưng ở nước ngoài chư đảo còn thật chưa từng đi, cho nên đối với lần này tiến về Yêu Tiên Đảo cho Thiên Bằng Yêu Đế qua đại thọ, Vũ Hóa Phàm cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, trừ có thể mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Thiên Bằng Yêu Đế bên ngoài, còn có thể thưởng thức một phen ở nước ngoài phong tình, đây chính là rất lợi hại cơ hội khó được. Đại Hoàng, ngươi làm sao an tĩnh như thế, cái này cũng không giống như là ngươi phong cách a. Giang Trần chú ý tới theo ở bên cạnh họ Đại Hoàng cậu biến lạ thường yên tĩnh, tự hồ đối với Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm đối thoại một chút hứng thú đều không cảm giác một dạng. Đại Hoàng Cẩu loại biểu hiện này theo Giang Trần không thể nghi ngờ là không bình thường dị thường, Đại Hoàng Cẩu là cái gì loại hình người Giang Trần quá rõ ràng, con chó này thích nhất cũng là tham gia náo nhiệt, lần này tiến về Yêu Tiên Đảo từng trải, theo nói Đại Hoàng Cẩu hẳn là tràn đầy phấn khởi mới đúng, bây giờ lại như thế ngột ngạt, để Giang Trần ít nhiều có chút giật mình. Cẩu gia muốn an tĩnh một hồi, các ngươi trò chuyện các ngươi, đừng đến phiền ta. Đại Hoàng Cẩu tức giận trừng Giang Trần liếc một chút, lựa chọn tiếp tục ngột ngạt. Cỏ, Giang Trần trợn mắt một cái, con chó này biểu hiện không bình thường không bình thường, Giang Trần suy đoán, Đại Hoàng Cẩu khẳng định đi qua cái này Yêu Tiên Đảo, mà lại tất nhiên phát sinh qua cái gì cố sự, không phải vậy lời nói không hội biểu hiện như thế. Bất quá Đại Hoàng Cẩu đã không muốn nói, hắn cũng liền không hỏi. Sau ba ngày, Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm đi vào mênh mông vùng nước, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy bờ giới, chỉ là nhìn thấy xa xôi chân trời. Khắp nơi đều là liên tiếp thủy triều, một đợt liên tiếp một đợt, dập dần không dứt. Nơi này chính là ở nước ngoài biên giới, dọc theo thủy vực này đi qua, chính là mênh mông vô tận hải vực, Yêu Tiên Đảo ngay tại vùng biển này trung tâm, dựa theo chúng ta trước đó tốc độ, lại có một ngày thời gian, liền có thể đuổi tới Yêu Tiên Đảo. Vũ Hóa Phàm nói ra, đi thôi. Giang Trần gật gật đầu, không chút do dự, trực tiếp liền đạp vào hải vực trên không, ba người tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền biến thành ba cái chấm đen. Ngay tại Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm biến mất không lâu sau, trong hư không đột nhiên thêm ra 7-8 đạo mạnh mẽ khí tức, sau đó, trọn vẹn 8 đạo thân ảnh nổi lên, đứng tại Giang Trần bọn họ trước đó chỗ đứng địa phương. 8 người này, mỗi cả người thượng phát ra tu vi đều là cực kỳ khủng bố, tu là thấp nhất cũng đã là bán đế cao thủ, 7 người trẻ tuổi, 1 người trung niên nhân kia chính là nhất cấp đại đế tu vi, bất quá hắn khí tức táo bạo. Cũng chưa vững chắc, hẳn là loại kia vừa mới tấn thăng đại đế tồn tại. Bất quá trong nhóm người này dẫn đầu lại không phải cái này nhất cấp đại đế trung niên nhân, mà chính là một người mặc trường bào màu lam thanh niên. Thanh niên này liền tóc đều là lam sắc, một đôi mắt vô cùng sáng chói, mang trên mặt cao ngạo nụ cười, hắn đứng chắp tay, trên thân tùy ý phát ra khí thế, đều bộc lộ ra cao quý. Đương nhiên, chánh thức để cho người ta chấn kinh lại không phải hắn cao quý, mà chính là hắn tu vi. Cấp 2 đại đế đỉnh phong, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, chỉ sợ không kém chút nào Vũ Hóa Phàm. Tại nam tử tóc lam bên cạnh, còn có hai cái trẻ tuổi nhất cấp đại đế, nhân vật như vậy, đều là thiên tài trong thiên tài, nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất, bọn họ thiên phú, coi như phóng nhãn toàn bộ tiên giới, cũng đều là số 1. Còn lại 4 người, cũng đều là bán đế cao thủ, cùng Dư Phong Hồng Anh một y hệt, như thế trận doanh, hầu như không cần nghĩ, vẻn vẹn suy đoán liền có thể đoán ra bọn họ thân phận, chỉ có tiên đình mới có thể xuất hiện trẻ tuổi như vậy đại đế trận doanh, trừ cái đó ra, tiên giới rốt cuộc tìm không ra hắn đại thế lực có thể bồi dưỡng được dạng này nhân vật thiên tài tới, nơi này chính là hải vực, nam tử tóc lam mở miệng nói ra, Lam Hiền công tử, nơi này chính là hải vực, dựa theo chúng ta tốc độ, không ra hai ngày, liền có thể đạt tới yêu tiên đảo, trung niên nam tử kia mở miệng nói ra, nghe nói Lý trưởng lão đã từng tới ở nước ngoài, không biết cái này hải ngoại thế lực như thế nào, một cái nhất cấp đại đế cấp bậc thiên mới mở miệng hỏi. Ta Lý Vọng Giả tuy nhiên bất tài, nhưng cũng coi là đi khắp tiên giới cơ hồ tìm không thấy không có ta đi qua địa phương, cái này ở nước ngoài có không ít hòn đảo, phía trên thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp, đại đa số đều là yêu thú, còn có một số dị loại chủng tộc, nhân loại thế lực rất ít, bởi vì nhân loại tại ở nước ngoài, rất khó thành lập chính mình thế lực đến, bất quá ở nước ngoài chư đảo đều muốn lấy yêu tiên đảo cầm đầu, thiên bằng yêu đế uy danh, tại nơi này chính là tương đối lớn. Uy hiếp lực cũng là cực lớn, địa vị tương đương với chúng ta đế chủ. Trung niên nam tử vô cùng kiêu ngạo nói ra, đi khắp tiên giới, cái này bản thân liền là một loại đáng giá nói khoác tư bản, riêng là tại cái này tuổi trẻ thiên tài trước mặt, để hắn không bình thường có tồn tại cảm giác. Nếu như Giang Trần ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra, trung niên nhân này không là người khác, chính là phiêu miểu tiên vực Lý Vọng Giả. Phiêu miểu tiên vực lần này tới người cũng không phải ít, Lý Vọng Giả bởi vì lịch duyệt phong phú, cho nên đi theo cùng một chỗ đến đây, mà lại Lý Vọng Giả vừa mới tấn thăng đại đế, xem xét cũng là tâm tình thật tốt. Đã như vậy, một hồi đến ở nước ngoài, Lý trưởng lão hảo hảo cho chúng ta giảng giải một chút, cũng cho chúng ta gặp một chút các mặt xã hội. Lam Hiền vừa cười vừa nói, thân là phiêu miểu tiên vực tiên đình thiên tài đứng đầu, hắn giống như vũ hóa phàm, bị tiên đình coi trọng, thậm chí để hắn đại biểu toàn bộ tiên đình đến cho thiên bằng yêu đế chúc thọ. Vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để biểu hiện hắn tại tiên đình thân phận là hạng gì tôn quý, giống Lý Vọng Giả dạng này trưởng lão, tại Lam Hiền trước mặt, cũng là cẩu thí, căn bản không treo cấp, song phương cũng hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Coi như Lý Vọng Giả hiện tại tấn thăng đến nhất cấp đại đế, nhưng nếu là thật đánh nhau lời nói, không đủ Lam Hiền một đầu ngón tay nghiền ép, cho nên Lý Vọng Giả tại Lam Hiền trước mặt, không có nửa điểm trưởng lão giá tử, lúc bình thường. Lý Vọng Giả dạng này nhân vật liền cùng Lam Hiền nói một câu thời cơ cũng khó khăn. Lần này tới ở nước ngoài, Lý Vọng Giả cũng đúng lúc muốn mượn cơ hội này nịnh bợ Lam Hiền đâu, nếu là có thể cùng Lam Hiền nhân vật như vậy giao hảo, về sau tại tiên đình, vậy khẳng định càng thêm dễ lăn lộn. Lam Hiền công tử yên tâm, có ta ở đây, nhất định khiến các ngươi đi khắp toàn bộ ở nước ngoài. Lý Vọng Giả cười nói, tốt, lên đường đi. Lam Hiền phất phất tay. Mọi người hóa thành một đạo đạo quang ảnh hướng về phía trước bay đi, chính là trước kia Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm biến mất phương hướng. Lý Vọng Giả ven đường không ngừng cho đông đảo thiên tài đệ tử giảng giải năm đó mình tại ở nước ngoài kiến thức, nói chuyện say sưa, mặt mày hớn hở. Đột nhiên, Lý Vọng Giả sầm mặt lại, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Làm sao Lý trưởng lão? Lam Hiền nhìn về phía Lý Vọng Giả, ta ngửi được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Lý Vọng Giả nhíu mày, ồ, cái gì khí tức? Lam Hiền hiếu kỳ lần theo Lý Vọng Giả ánh mắt nhìn, cũng chưa phát hiện cái gì dị thường, là Giang Trần đi vào hải vực, liền cách chúng ta không xa. Lý Vọng Giả thần sắc chấn động, tu vi đạt tới hắn loại trình độ này, cảm tri lực đã vô cùng nhạy cảm, mà lại hắn theo Giang Trần đánh qua nhiều lần quan hệ, cho nên đối Giang Trần khí tức dị thường mẫn cảm, lại thêm tiên đình vẫn luôn không hề từ bỏ đối Giang Trần truy sát. Giang Trần, Lam Hiền nhíu mày, cái tên này hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Là cái kia đại náo hoàng kim sát vực, về sau lại sát hại chúng ta tiên đình không ít đệ tử Giang Trần. Một cái bán đế thiên tài giật mình nói ra, giống Lam Hiền nhân vật như vậy, ngày bình thường rất ít xuất hiện, càng thêm rất ít đi hỏi đến phía dưới sự tình. Cho nên cho dù Giang Trần náo xôn xao, hắn vẫn như cũ chưa nghe nói qua Giang Trần, nhưng cấp bậc so Lam Hiền thấp đệ tử, lại đối Giang Trần như sấm bên tai. Cho nên giờ phút này nghe được Giang Trần tên, từng cái trên thân đều hiện lên ra một tia sát ý tới. Không sai, cũng là hắn, không nghĩ tới tiểu súc sinh này vậy mà đi vào ở nước ngoài, xem ra hắn là cùng với Tiêu Vong Tình, chỉ có Tiêu Vong Tình mới chọn lúc này đến ở nước ngoài. Lý Vọng Giả lạnh lùng nói ra, nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra. Lam Hiền hỏi, tự hồ đối với cái này Giang Trần cảm thấy rất hứng thú. Lam Hiền công tử có chỗ không biết. Lý Vọng Giả đem có quan hệ Giang Trần hết thảy đều cho Lam Hiền nói một lần, mấu chốt là Giang Trần cùng Tiên Đình ở giữa ân oán. Sau khi nghe xong, Lam Hiền khóe miệng cũng là tràn ra một tia cười lạnh, hừ, một con kiến hôi tiểu nhân vật, cũng dám cùng chúng ta Tiên Đình đối nghịch, quả thực là không biết sống chết, đi, trực tiếp giết chết hắn. Không nhọc Lam Hiền công tử xuất thủ, tiểu súc sinh này khẳng định cùng Tiêu Vong Tình cùng đi, ta cùng Tiêu Vong Tình trước đó cũng có thù cũ, lần này ta tự mình xuất thủ, đưa bọn hắn cùng lên đường. Lý Vọng Giả toàn thân sát khí, sau đó dẫn đầu hướng về Giang Trần phương hướng bay đi, Lam Hiền bọn người theo sát sau. Lý Vọng Giả đối với đã từng thua ở Tiêu Vong Tình trong tay một mực canh cánh trong lòng, cho nên tại phát giác được Giang Trần khí tức thời điểm, nhất định Tiêu Vong Tình cũng cùng một chỗ đi theo, bởi vì tại hắn trong tư tưởng, chỉ có Tiêu Vong Tình mới có thể đến ở nước ngoài, mà lại tại lựa chọn ở thời điểm này qua Yêu Tiên Đảo. Về phần Giang Trần, nếu là không có Tiêu Vong Tình lời nói, không có khả năng đi vào ở nước ngoài địa phương này. Bây giờ Lý Vọng Giả tấn thăng đến Đại Đế, lòng tin 10 phần, đã không đem Tiêu Vong Tình để ở trong mắt, cho nên hắn dự định tự mình xuất thủ, giải quyết hết Tiêu Vong Tình cùng Giang Trần, vì Tiên Đình vĩnh trừ hậu hoạn. Hải vực trên không, hai người một chó thảnh thơi mà đi, tốc độ cũng không nhanh, cho nên rất nhanh liền bị Lý Vọng Giả bọn họ cho đuổi kịp. Soát, Lý Vọng Giả xuất hiện tại Giang Trần phía trước, ngăn trở Giang Trần bọn họ đường đi, trên thân sát khí không che giấu chút nào. Lý Vọng Giả, Giang Trần sững sờ, ở cái địa phương này đụng phải Lý Vọng Giả, hắn dù sao cũng hơi giật mình, không khỏi nhanh hắn liền thoải mái, bởi vì hắn nhìn thấy một đám nhân vật thiên tài, những người này không cần nghĩ liền biết là Phiêu Miểu Tiên Vực Tiên Đình thiên tài đệ tử. Giang Trần, Tiêu Vong Tình đâu? Lý Vọng Giả mở miệng hỏi, không nhìn thấy Tiêu Vong Tình, để hắn rất là giật mình. Tiêu tiền bối, ngươi tại sao lại cho là ta cùng với hắn một chỗ? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, xem ra ngươi vậy mà không phải cùng Tiêu Vong Tình cùng đi. Lý Vọng Giả lúc này cũng phát giác được chính mình phán đoán mất đi, bởi vì hắn nhìn thấy Giang Trần bên cạnh nam tử, hắn từ nam tử này trên thân cảm nhận được một cổ cực khí tức khủng bố, đó là tại Lam Hiền trên thân mới có thể cảm nhận được, Giang Trần cùng dạng này cao thủ lăn lộn cùng một chỗ, để hắn rất là ngoài ý muốn, chẳng lẽ Tiêu tiền bối cũng tới hải vực? Giang Trần nhíu mày, Lý Vọng Giả tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng Giang Trần nhưng từ Lý Vọng Giả trong giọng nói không khó đoán được, giống như tại Lý Vọng Giả tâm lý, Tiêu Vong Tình nhất định sẽ tới, chính mình đi theo Tiêu Vong Tình đến mới xem như bình thường. Vũ Hóa Phàm, lâu rồi không gặp. Lam Hiền đi tới, hắn nhìn thấy Vũ Hóa Phàm, trực tiếp mở miệng chào hỏi. Lam Hiền, xem ra Phiêu Miểu Tiên Vực lần này để ngươi dẫn đội đến chúc thọ. Vũ Hóa Phàm nhìn về phía Lam Hiền, hai người đều là Tiên Đình người nổi bật, giữa lẫn nhau nhận biết cũng thuộc về bình thường, nhưng từ Vũ Hóa Phàm trong giọng nói mùi thuốc súng không khó đánh giá ra, hai người quan hệ, tự hồ cũng không thế nào tốt. Bất quá cái này cũng bình thường, cửu đại tiên vực Tiên Đình trước đó lúc đầu quan hệ cũng không cùng hòa thuận, thiên tài ở giữa tranh đấu cũng chưa từng có gián đoạn qua. Vũ Hóa Phàm, Phong Trì tiên vực thiên tài Vũ Hóa Phàm, làm sao lại cùng Giang Trần lăn lộn cùng một chỗ? Lý Vọng Giả nhíu mày, hắn có thể không đem Tiêu Vong Tình để ở trong mắt, lại không thể với không đem Vũ Hóa Phàm coi ra gì, làm sao? Giang sư huynh, các ngươi trước đó có khúc mắc? Vũ Hóa Phàm cười nhìn xem Lý Vọng Giả, dăm ba câu nói không rõ ràng, dù sao Phiêu Miểu Tiên Đình nhất tâm muốn làm cho ta vào chỗ chết liền đúng. Giang Trần nhún nhún vai, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngươi chính là Giang Trần? Lam Hiền nhìn về phía Giang Trần, hiếu kỳ không ngừng thượng hạ dò xét. Không sai, ta hiện tại là Phong Trì Tiên Vực Tiên Đình người. Giang Trần nói, đáng chết, hỗn đảng này làm sao Phong Trì Tiên Vực Tiên Đình? Lý Vọng cũng nhịn không được mắng một tiếng, Tiên Đình, vậy thì đồng nghĩa với là có chỗ dựa, cái này chỗ dựa, muốn so Tiêu Vong Tình khủng bố nhiều đây. Đến lúc này, Lý Vọng Giả cũng coi là biết Giang Trần vì sao xuất hiện ở đây, cũng không phải là Tiêu Vong Tình, mà chính là cùng bọn hắn mục đích một dạng, là vì đến cho Thiên Bằng Yêu Đế chúc thọ, mà có thể đến đây Yêu Tiên Đảo tham gia chúc thọ, đủ để chứng minh Giang Trần bị Tiên Đình coi trọng. Ta cũng không quản ngươi có đúng hay không cái gì Tiên Đình, ta chỉ biết là, trên tay ngươi, dính đầy chúng ta Phiêu Miểu Tiên Đình đệ tử máu tươi, hôm nay đã ở chỗ này gặp được, tự nhiên là không thể buông tha ngươi, ta hiện tại cho ngươi một cái tự sát thời cơ. Lam Hiền chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy đều là cao ngạo, ngôn ngữ càng là phách lối tới cực điểm, hắn giống như một cái phán quyết người sinh tử Diêm La Vương, lên một câu liền để Giang Trần tự vận, quả thực là ngưu bức đến nổ tung. Thao, nơi nào đến đần độn, ở chỗ này lung tung đánh rắm, thúi chết. Đại Hoàng Cẩu nhìn không được, mở miệng phản kích, chó chết, ngươi nói cái gì? Cũng dám đối với chúng ta Lam sư huynh bất kính, một hồi đào ngươi ra, một cái bán đế thiên tài dùng tay chỉ đại hoàng cẩu đe dọa, xoát, đại hoàng cẩu thân ảnh xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền xuất hiện tại đệ tử kia đỉnh đầu, huyết bồn đại khẩu đối đệ tử kia đầu trực tiếp liền cắn qua qua, xoạt xoạt, a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, này bán đế thiên tài đầu lâu bị đại hoàng cẩu một thanh liền cắn đi, máu tươi phun ra cao hơn một trượng, nhuộm đỏ phía dưới một mảnh vùng nước. A, Lưu sư đệ, cái này bất chợt tới biến cố, để một bên đệ tử đều kinh hô lên, không ai từng nghĩ tới, đại hoàng cẩu vậy mà nói ra tay liền xuất thủ, một lời không hợp liền trực tiếp giết người, mà lại đại hoàng cẩu tốc độ thật sự là quá nhanh, coi như Lam Hiền đều chưa kịp phản ứng, phi. Dám dùng ngón tay cẩu gia, đây chính là hạ tràng, đại hoàng cẩu phi một tiếng, hung tàn tới cực điểm, oanh. Một cổ cường đại lửa giận trong nháy mắt từ phiêu miểu tiên đình những thiên tài kia cao thủ thể nội tuôn ra, Lam Hiền con ngươi đều nhanh muốn phun ra lửa, lần này hắn dẫn đội đến đây ở nước ngoài cho thiên bằng yêu đế chúc thọ, đồng thời cũng là mang theo các sư đệ được thêm kiến thức, lại chỗ nào nghĩ đến còn chưa tới yêu tiên đảo đâu. Liền tổn thất một người, mà lại là bị một con chó cho cắn chết, cái này khiến Lam Hiền làm sao không phẫn nộ, muốn chết, Lam Hiền giận dữ. Một bàn tay liền hướng về đại hoàng cẩu vỗ tới, oanh, vũ hóa phàm xuất thủ, nhẹ nhõm ngăn trở Lam Hiền công kích, Lam Hiền, ngươi ngay trước mặt ta muốn giết người, đem ta vũ hóa phàm đưa ở chỗ nào, vũ hóa phàm chiến ý vô song, thân là long đường người, tính khí đều là một cái sau một cái nóng nảy, đừng nhìn vũ hóa phàm đối Giang Trần ôn tồn lễ độ, nhưng đối đãi địch nhân, hắn cũng là một con mãnh hổ, là một người điên, điên cuồng lên cũng là liều lĩnh, đây là long đường tiêu chí. Hôm nay nếu để cho Lam Hiền ngay trước chính mình mặt giết Giang Trần, hắn vũ hóa phàm mặt mũi hướng này thả, về sau cũng sẽ không cần lăn lộn, vũ hóa phàm, đây là chúng ta cùng Giang Trần ở giữa ân oán, hắn giết chúng ta tiên đình không ít người, nhất định phải chết, Lam Hiền nói, ha ha, đó chỉ có thể nói các ngươi tiên đình thiên tài không tốt, chết cũng là đáng đời, vũ hóa phàm cười ha ha, hắn cũng mặc kệ Giang Trần cùng phiêu miểu tiên đình ở giữa lớn bao nhiêu cừu hận, trong lòng hắn. Giang Trần cũng là long đường người thì sẽ không thể bị người khi dễ, càng thêm không thể để cho người khác nói giết liền giết, vũ hóa phàm, xem ra ngươi hôm nay nhất định phải xen vào chuyện bao đồng, Lam Hiền phẫn nộ nói ra, không phải nhàn sự, là việc nằm trong phận sự, vũ hóa phàm khí thế phi thường cường đại, Lam Hiền quyền đầu nắm ken két vang, hắn tự nhiên là muốn tiêu diệt Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, nhưng hôm nay có vũ hóa phàm tại, muốn giết người có lẽ không phải một kiện đơn giản sự tình. Vũ hóa phàm thực lực hắn rõ ràng, thật đánh nhau, chính mình căn bản không làm gì được đối phương. Về phần hắn người, tuy nhiên đi theo còn có ba cái nhất cấp đại đế, nhưng con chó kia rõ ràng không phải dễ trêu người, nhìn tu vi cũng là nhất cấp yêu đế, từ vừa rồi trong nháy mắt cắn đi một người đầu lâu liền có thể nhìn ra, con chó này cực kỳ khủng bố. Đã các ngươi tiên đình nhất tâm muốn giết ta, vậy ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, Giang Trần đi về phía trước ra một bước. Ánh mắt nhìn về phía Lý Vọng Giả, ta biết ngươi sớm liền muốn giết ta, ban đầu ở thiên tài phủ, nếu không có tiêu tiền bối ngăn cản, ta chỉ sợ cũng đã bị ngươi mang đi, còn có linh lung phúc địa thời điểm, nếu không có tiểu vũ ngăn trở, ta chỉ sợ cũng đã chết trong tay ngươi, ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên cũng muốn giết ngươi, không bằng ngươi ta đơn độc nhất chiến, lại ngươi ta ở giữa ân oán, như thế nào? Nghe vậy, Lý Vọng Giả trực tiếp sửng sốt, không đơn thuần là hắn. Lam Hiền mấy người cũng sửng sốt, thật không thể tin nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần lại vào lúc này đưa ra muốn cùng Lý Vọng Giả đến một trận đơn độc chiến, gia hỏa này não tử không phải là hư mất a? Bọn họ nhìn rất rõ ràng, Giang Trần tu vi cũng chính là tiên tôn trung kỳ thôi, Lý Vọng Giả thế nhưng là thật nhất cấp đại đế, liền xem như vừa mới tấn thăng không lâu, nhưng đó cũng là đại đế a, không phải một cái tiên tôn trung kỳ có thể đối phó, Giang sư đệ, không cần như thế, có ta ở đây. Không ai có thể thương tổn ngươi, vũ hóa phàm vội vàng nói, sư huynh, ta chỉ là muốn thân thủ diệt cái này lão cẩu, Giang Trần cười nói, ngôn ngữ nhẹ nhõm, hoàn toàn không đem Lý Vọng Giả để ở trong mắt, mà sự thật cũng đúng là như thế, lấy Lý Vọng Giả thực lực, cùng Giang Trần đối chiến, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hừ. Giang Trần, ngươi quá cuồng vọng, Lý Vọng Giả vô cùng phẫn nộ, Giang Trần lời hoàn toàn cũng là tại nhục nhã hắn, làm sao? Không nên ứng chiến sao? Ta thế nhưng là cho ngươi một cái giết ta thời cơ, đây cũng là ngươi duy nhất thời cơ, Giang Trần nói, không nên. Trò cười, Giang Trần, đã ngươi chính mình chủ động muốn chết, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí, hôm nay bản tọa liền thân thủ giết chết ngươi, vĩnh trừ hậu hoạn. Lý Vọng Giả trên thân khí lãng bắt đầu bốc lên, hắn tuy nhiên ra đã Giang Trần tu vi tiến bộ nhanh chóng, nhưng mình dù sao đã tấn thăng đến đại đế, cũng không đem Giang Trần để ở trong mắt, phải biết đại đế cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch, cho dù chính mình vừa mới tấn thăng đại đế, tu vi còn chưa vững chắc, nhưng vẫn như cũ là đại đế, đừng đừng đại đế, há lại một cái tiên tôn có thể đối kháng, bởi vì vũ hóa phàm ngăn cản, Lý Vọng Giả chính không biết muốn thế nào diệt sát Giang Trần đâu. Hiện tại Giang Trần chính mình đưa tới cửa, hắn cao hứng còn không kịp đây, đã như vậy, vậy thì tới đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, bay đến nơi xa, bàn đại khí thế từ trong cơ thể hắn phun ra, lập tức mở ra một cái chiến trường tới. Đối với Giang Trần tới nói, phiêu miểu tiên đình những người này hắn căn bản không quan tâm, những người này cũng căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành áp lực, đối phương dù sao chỉ có một cái Lam Hiền, vũ hóa phàm một người liền đầy đủ đối phó. Còn lại người chung vào một chỗ, chỉ sợ đều còn chưa đủ đại hoàng cẩu giết. Bất quá bây giờ, Giang Trần càng muốn tự tay diệt sát đi Lý Vọng Giả, đây cũng là hắn vẫn muốn làm sự tình. Cho tới nay, phiêu miểu tiên đình ra mặt đối phó chính mình, chính là cái này Lý Vọng Giả. Mạch suy nghĩ còn không phải quá thuận, hôm nay liền ba canh, canh bốn ngày mai sửa. Tiểu tử, đã ngươi chủ động muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Lý Vọng Giả mang trên mặt cười lạnh. Thân thể nhoáng một cái đi vào Giang Trần mặt đối lập, cả người sát khí ngút trời, mười đầu đại đế pháp tắc lên đỉnh đầu quanh quẩn xoay quanh, bất quá Lý Vọng Giả đại đế pháp tắc quá mức nhỏ bé yếu ớt, chỉ có đầu ngón tay phẩm chất, cùng đại hoàng cẩu cánh tay phẩm chất so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Lam sư huynh, Lý trưởng lão có thể hay không giết Giang Trần? Một người đệ tử hỏi. Yên tâm đi, Giang Trần coi như thiên tài đi nữa, cũng chỉ là tiên tôn trung kỳ mà thôi. Như thế nào lại là nhất cấp đại đế cấp bậc Lý trưởng lão đối thủ, cái này căn bản liền không tại một cái cấp bậc bên trên, tiểu tử này chết chắc. Lam Hiền khóe miệng mang theo cười lạnh, phiêu miểu tiên đình trên mặt người đều hiện lên ra lửa giận đến, không nói đến Giang Trần bản thân cùng tiên đình ở giữa cừu hận không đội trời chung, vẻn vẹn vừa rồi đại hoàng cẩu lên liền giết bọn hắn một người, cũng đủ để cho bọn họ tức giận, nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, lại làm cho một con chó giết bọn hắn một người. Dạng này tổn thất bản thân căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Một bên khác, vũ hóa phàm trong mắt lại là có chút lo lắng, dù sao hắn không có được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, hắn cùng Lam Hiền ý nghĩ là một dạng, một cái tiên tôn trung kỳ đối thượng nhất cấp đại đế, coi như thiên tài đi nữa, lại có thể thiên tài đi nơi nào, yên tâm đi, hắn không chết. Đại hoàng cẩu vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy đều là đối Giang Trần tự tin, không có người so với hắn càng hiểu biết Giang Trần. Bây giờ Lý Vọng Giả tại Giang Trần trước mặt, căn bản cũng không với nhìn. Vùng nước trên không, Giang Trần cùng Lý Vọng Giả hai đại cao thủ lẫn nhau đối lập, song phương khí thế đều là vô cùng mạnh mẽ, quấy chung quanh vùng nước đều ầm ầm rung động, khắp nơi đều là phun trào thủy triều, liệt hỏa liệu nguyên. Lý Vọng Giả lên liền thi triển ra cường đại sát chiêu, trong mắt hắn, cái này Giang Trần quá giảo hoạt, nếu có cơ hội giết đối phương, nhất định không thể bỏ lỡ, nhất định phải nhất kích tất sát mới được. Hô hô. Vô biên hỏa diễm trong nháy mắt tại vùng nước trên không bốc cháy lên, đáng tiếc bởi vì vùng nước quan hệ, hỏa thế luôn cảm thấy không phải như vậy dữ dội. Ha ha, Lý Vọng Giả, ngươi là trong thủy vực thực chiến liệt hỏa liệu nguyên, ngươi thật đúng là được a. Giang Trần cao giọng cười to, hắn lúc này mới nhớ tới, liệt hỏa liệu nguyên Lý Vọng Giả, bản thân liền là đùa lửa, đáng tiếc tại vùng biển này bên trong đùa lửa, tự hồ tuyển sai chỗ, căn bản là vô pháp phát huy ra cường đại nhất chiến lực tới. Coi như Lý Vọng Giả phát huy cường đại nhất chiến lực, vẫn như cũ không phải Giang Trần đối thủ, huống chi hiện nhận được ảnh hưởng to lớn. Thủy Long Ấn, Giang Trần hét lớn một tiếng, biến thành Long Biến trạng thái, đồng thời đánh ra mạnh mẽ Thủy Long Ấn. Từ khi ngũ hành chiến Long Ấn tu luyện đại thành về sau, Giang Trần rất ít đơn độc thực chiến Thủy Long Ấn, dù sao không có phù hợp hoàn cảnh, nhưng trước mắt hoàn cảnh, đối với thực chiến Thủy Long Ấn, thật sự là rất thích hợp. Ầm ầm. Tại Thủy Long Ấn đánh đi ra trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm vùng nước đều hoàn toàn sao động, vô cùng thủy triều trực tiếp bị bao phủ đi ra, ở trên không hình thành một đầu đủ có mấy trăm dặm trường Thủy Long. Giang Trần thể nội có ngũ hành chi linh, bây giờ tại thủy vực này bên trong, thủy chi linh phát huy ra cường đại tác dụng, toàn bộ vùng nước thủy triều đều có thể bị Giang Trần cho điều động, thậm chí phía dưới thủy chi lực đều muốn bị Giang Trần lợi dụng, chiến lực đều trực tiếp điệp gia, trống, Thủy Long nộ hống. Rất sống động, giống như chánh thức long xuất hiện một dạng, cự đại thủy long mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo dung hợp lực lượng cường đại cục nước từ thủy long trong miệng phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Lý Vọng Giả liệt hỏa cho hoàn toàn dội tắt. Trống, cùng long dung hợp vô cùng vô tận thủy chi lực, xoay quanh nhúc nhích tại vùng nước trên không, quấy một phương phong vân, hướng về Lý Vọng Giả trực tiếp trùng kích đi qua. Thấy thế, Lý Vọng Giả cũng nhịn không được kinh hô lên, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền biến, bởi vì hắn từ trước mắt đầu này nước trên thân rồng, cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ áp lực cùng khí tức nguy hiểm, loại kia trước kia cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, đủ để nguy cơ sinh mệnh. Không tốt, tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể khống chế vùng nước, trực tiếp lợi dùng cường đại thủy chi lực tiến hành công kích, Lý trưởng lão chỉ sợ không phải đối thủ. Một thiên tài đệ tử chấn kinh nói ra, trống, cuồng long hoàn toàn khóa chặt Lý Vọng Giả khí tức, huyết bồn đại khẩu mở ra, mặc dù Lý Vọng Giả thi triển ra cường đại công kích, nhưng ở thủy long trước mặt, hết thảy công kích đều lộ ra không chịu nổi một kích, mắt thấy là phải bị thủy long cho trực tiếp nuốt mất, Lý Vọng Giả trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tuyệt vọng, hắn muốn trốn tránh, nhưng lại kinh hãi phát hiện, cái này một mảnh vùng nước đều bị Giang Trần cho hoàn toàn chưởng khống, chung quanh đều là màn nước, che đậy nơi này hết thảy. Không, Lý Vọng Giả phát ra sau cùng một tiếng không cam lòng, cả người bị thủy long trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Soạt, sau một khắc, mấy trăm dặm trường thủy long trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số sóng nước rơi vào trong thủy vực, Lý Vọng Giả thân ảnh cũng lần nữa nổi lên, hắn toàn thân đều là máu tươi, nửa người đều nhanh muốn bị xé nứt, hắn nhắm hai mắt, tại vừa rồi trong công kích, Lý Vọng Giả tiếp nhận quá cường đại công kích, người tuy nhiên còn chưa chết hẳn, nhưng cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, trong tiềm thức liền khống chế thân thể của mình năng lực đều không có, thân thể chỉ có thể không ngừng từ bên dưới bầu trời rơi. Soát, một đạo sáng chói kiếm mang bị Giang Trần cho vung ra đến, này không gì không phá kiếm mang, công bằng, rơi vào Lý Vọng Giả trên thân, đem thân thể sinh sinh chém thành hai khúc, hoàn toàn chết thảm. Lam Hiền bọn người kinh hô lên, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, dạng này tràn cảnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, Lý Vọng Giả coi như dầu gì, dù sao cũng là nhất cấp đại đế, mặc kệ như thế nào đều không đến mức tại Giang Trần trên tay sống không qua một chiêu đi. Mà hiện thực chính là như vậy, từ bắt đầu chiến đấu đến Lý Vọng Giả tử vong, Giang Trần cũng liền thi triển một chiêu. Bất quá ở đây đều là người sáng suốt, bọn họ có thể nhìn ra, Giang Trần như thế nhẹ nhõm diệt sát nhất tôn đại đế, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trưởng khống thiên thời địa lợi, vẻn vẹn có thể khống chế vùng nước. Trong khống chế thủy chi lực điểm này, liền chiếm hết ưu thế, lại thêm Lý Vọng Giả bản thân tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, thụ tới cực điểm khắc chế. Dù vậy, Giang Trần có thể một chiêu diệt sát đại đế, cũng đủ làm cho người kinh hãi, hảo lợi hại. Vũ Hóa Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, đến lúc này, hắn cuối cùng minh bạch Giang Trần vì sao đáng giá Phong Cảnh Dương tự mình ra mặt mời hắn tiến vào Long Đường, như thế nghịch thiên yêu nghiệt, liền xem như hắn Vũ Hóa Phàm. Cũng không thể không nói một tiếng bội phục, bỏ đi hiện tại tu vi không nói, vẻn vẹn nói thiên phú lời nói, chính mình cùng Giang Trần chỉ sợ căn vốn không cùng một đẳng cấp bên trên, tại hắn tiên tôn trung kỳ thời điểm, đừng nói diệt sát nhất cấp đại đế, liền bán đế đều căn bản là không có cách đối phó, không chịu nổi một kích. Giang Trần lạnh nói nhìn xem Lý Vọng Giả bị chém thành hai khúc thi thể, trên mặt không có nửa điểm tình cảm, Lý Vọng Giả chết, cái này cái thứ nhất cùng Giang Trần bắt đầu dây dưa thế hệ trước cao thủ. Cuối cùng vẫn chết tại Giang Trần trong tay, thủy long sách in thân thể liền vô cùng mạnh mẽ, lại thêm nơi này hoàn cảnh chỗ, Lý Vọng Giả bị Giang Trần nhất kích tất sát, cũng không phải là ngẫu nhiên. Vừa rồi một kích kia thủy long ấn, Giang Trần công kích, uy lực đã vượt qua sát sinh long ấn, dù sao nơi này hoàn cảnh thật sự là được trời ưu ái. Vũ Hóa Phàm cùng Đại Hoàng Cẩu đi vào Giang Trần bên cạnh, đối Giang Trần dựng thẳng giơ ngón tay cái, trên mặt càng là viết kép bội phục, soạt, đúng lúc này. Lam Hiền bọn người soạt một tiếng xông đi lên, đem Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm một mực vây khốn ở chính giữa, mỗi người trên mặt đều hiện lên ra nồng đậm sát ý. Giang Trần, ngươi giết ta tiên đình trưởng lão, chuyện này, cũng không thể cứ như vậy tính toán. Lam Hiền lạnh lùng mở miệng nói ra, hắn hiện ở trong lòng có thể nói là nghẹn nổi giận trong bụng, đế chủ lần này tự mình để hắn dẫn đội đến ở nước ngoài cho thiên bằng yêu đế chúc thọ, bây giờ còn chưa có đến yêu tiên đảo, liền đã tổn thất hai người. Cái này khiến Lam Hiền mất hết bên trong, không đơn thuần là chính hắn mặt mũi, còn có tiên đình mặt. Dưới loại tình huống này nếu để cho Giang Trần nhẹ nhõm rời đi lời nói, vậy hắn Lam Hiền về sau cũng sẽ không cần lăn lộn, thậm chí đều không có mặt mũi về tiên đình. Cho nên, Bất kể như thế nào, hôm nay đều muốn đem Giang Trần cho giết chết, chỉ có dạng này, mới có thể vãn hồi một điểm thể diện. Lam Hiền, Lý Vọng Giả chính mình đáp ứng Giang Trần khiêu chiến, hắn chết cũng là thực lực mình không tốt, làm sao? Các ngươi lúc này muốn ỷ vào nhiều người sao? Vũ Hóa Phàm phẫn nộ nói ra. Vũ Hóa Phàm, người ta ở giữa tranh đấu sau này hãy nói, nhưng Giang Trần hôm nay hẳn phải chết, ngươi tốt nhất đừng tham dự vào. Lam Hiền ngữ khí cường ngạnh, xem ra đã là quyết định muốn trừ hết Giang Trần, trò cười, muốn giết Giang sư đệ, trước qua cửa ải của ta đi. Vũ Hóa Phàm khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, Long Đường người không đơn giản cường thế, mà lại rất lợi hại đoàn kết, coi như địch nhân lại người đông thế mạnh, hắn cũng không có khả năng vứt xuống Giang Trần mặc kệ. Ầm ầm, không ngờ, Vũ Hóa Phàm vừa dứt lời, phạm vi ngàn dặm phạm vi vùng nước lần nữa phát ra oanh minh thanh âm, bốn phía bắt đầu nhộn nhạo lên vô biên màn nước. Phía dưới thủy triều một tầng liên tiếp một tầng, Giang Trần thi triển thủy chi linh, lại một lần nữa đem ngàn dặm phạm vi cho khống chế lại, hoàn toàn phong tỏa, biến thành một mảnh chiến trường. Lam Hiền, liền coi như các ngươi không giết ta, ta cũng muốn giết các ngươi, ta và các ngươi tiên đình không đội trời chung, không có cái gì có thể nói, đã gặp được, đó chính là ngươi chết ta sống, Lý Vọng Giả chết chỉ là vừa mới bắt đầu, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Giang Trần lớn tiếng nói. Một bên đại hoàng cẩu đỉnh đầu lấp lóe kim quang, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giang Trần biểu hiện để tất cả mọi người là sững sờ, bọn họ đều coi là Giang Trần giết Lý Vọng Giả về sau hẳn là lựa chọn chạy trốn. Bọn họ còn sợ hãi bị Giang Trần trốn thoát đi đâu, hiện tại xem ra, người ta ép căn bản không hề muốn chạy ý tứ. Chẳng những không chạy, còn muốn lấy đem bọn hắn tất cả mọi người cho lưu tại nơi này đây. Cảm giác được Giang Trần sát ý. Lam Hiền bọn người phiền muộn kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi tới, có lầm hay không? Đến ai giết ai a? Cảm tình ở trong mắt Giang Trần bọn họ biến thành con mồi một dạng, đây cũng quá không có có tồn tại cảm giác, lúc đầu uy hiếp đối phương, làm cho đối phương trong lòng còn có e ngại, không ngờ người ta một điểm không sợ, cốt một cái cuồng vọng tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì? Lam Hiền nổi giận, cuồng bạo nhất quyền hướng về Giang Trần liền oanh kích tới. Lam Hiền, đối thủ của ngươi là ta. Vũ Hóa Phàm đã sớm chuẩn bị, nhìn Lam Hiền xuất thủ, lúc này xuất thủ ngăn cản, con chó kia khó đối phó, ta tới giết Giang Trần, các ngươi trước vây quanh con chó kia. Một cái nhất cấp đại đế thiên tài đệ tử mở miệng nói ra, sau đó đánh ra một đạo sáng chói vô cùng pháp ấn, hướng về Giang Trần oanh kích tới, trống, Giang Trần lật bàn tay một cái, lên cũng là thủy long ấn, cường đại công kích cùng này nhất cấp đại đế đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Nhấc lên vô số tầng thủy triều, thủy long bị trong nháy mắt xé rách, Giang Trần bị đánh bay phạm vi trăm trượng. Cái này chính là thiên tài cấp bậc nhất cấp đại đế thực lực, chiến lực tương đương với đồng dạng cấp 2 đại đế, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá dựa vào thủy long ấn cùng đại hư không thuật, Giang Trần cũng có thể cùng đối phương tạm thời dây dưa một hai, tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng đối phương muốn giết mình, cũng tuyệt đối là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần hiện tại cũng không nóng nảy, người nào tới giết chính mình, hắn trước hết đối phó, đánh không lại trước hết dây dưa, cho đại hoàng cẩu đưa ra thời gian đến, 30 đầu thời gian pháp tắc đại hoàng cẩu, chỉ nửa bước đã bước vào cấp 2 đại đế, thật đánh nhau, đây chính là cùng Vũ Hóa Phàm còn có Lam Hiền một cái cấp bậc tồn tại, những thiên tài này đệ tử, tại đại hoàng cẩu trước mặt căn bản cũng không với nhìn, hiện tại vây khốn đại hoàng cẩu là 4 người, một cái nhất cấp đại đế, ba cái bán đế. Này nhất cấp đại đế xuất thủ trước, nhất quyền đạp nát không gian, đối đại hoàng cẩu đầu chó đập tới, bố khỉ, cho cẩu gia đi chết đi, đại hoàng cẩu kéo lấy hùng tráng thân thể, không tránh không né, bị kim quang không đầu đầy sọ đón quả đấm đối phương liền va đập tới, ầm, xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng cốt cách đứt gãy tiếng vang, này nhất cấp đại đế trong miệng kêu thảm một tiếng, lại bị đại hoàng cẩu dùng đầu chó nhất kích đụng bay, liên đới lấy đem đối phương cổ tay đều bị đụng gãy, xoát. Này nhất cấp đại đế còn không có từ trong kinh hải kịp phản ứng, đại hoàng cẩu lại hóa thành một đạo kim quang vọt tới người kia trước mắt, cách đó không xa ba cái bán đế trực tiếp sửng sốt, đại hoàng cẩu xuất thủ quá nhanh, ba người bọn hắn chỉ là làm ra xuất thủ chuẩn bị, xem ra liền cơ hội ra tay đều không có, lần này, đại hoàng cẩu đầu chó sinh sinh đâm vào này nhất cấp đại đế đầu lâu phía trên, cái kia thiên tài bản thân liền vội vàng không kịp chuẩn bị, bây giờ bị lần thứ hai đụng vào. Càng là không có chút nào phòng bị, đáng tiếc a, nếu là đâm vào hắn bộ vị còn dễ nói một chút, hết lần này tới lần khác một kích này đâm vào người kia đầu lâu phía trên, phải biết, Trên cái thế giới này cũng không phải mỗi người đầu đều có thể cùng đại hoàng cẩu sánh ngang, cái này vừa va chạm phía dưới, hậu quả cơ hồ là có thể tưởng tượng. Này nhất cấp đại đế thiên tài đầu lâu ầm vang vỡ vụn, tại chỗ chết thảm, chung quanh đều vang lên kinh hô thanh âm, con chó này thực sự quá hung tàn, liền nhất cấp đại đế thiên tài cũng không là đối thủ, tuy nói có khinh địch thành phần ở bên trong, nhưng đại hoàng cẩu cường thế cùng dữ dội lại không thể không thừa nhận. Đại hoàng, tốt lắm, Giang Trần cười to, có đại hoàng cẩu tại, đây là hắn quyết tâm muốn tiêu diệt đối phương trọng yếu nguyên nhân, nếu như vẻn vẹn chỉ có hắn cùng Vũ Hóa Phàm hai người lời nói. Trận này trận chiến căn bản cũng không cần đánh, trực tiếp lựa chọn chạy chính là, nhưng đại hoàng cẩu tại, tình hình chiến đấu cũng là thiên về một bên. Đại hoàng, ngươi tới đối phó cái này, ta đi giết này ba cái bán đế. Giang Trần cho đại hoàng cẩu truyền âm, sau đó hắn thi triển đại hư không thuật, còn giống như quỷ mị tránh né đi này nhất cấp đại đế dây dưa, đi vào ba cái bán đế phía trước. Toàn bộ quá trình phát triển thực sự quá nhanh, chiến đấu rõ ràng vừa mới bắt đầu mà thôi, người nào cũng không ngờ rằng. Con chó kia vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy, một cái nhất cấp đại đế cứ như vậy chết tại đại hoàng cẩu trong tay. Dựa theo Lam Hiền bọn họ ngay từ đầu dự đoán, đại hoàng cẩu liền xem như một cái nhất cấp yêu đế, nhưng cũng sẽ không là bọn họ nhất cấp đại đế thiên mới đối thủ. Dựa theo kế hoạch, Lam Hiền dây dưa Vũ Hóa Phàm, một cái nhất cấp đại đế đi giết Giang Trần, người khác dây dưa đại hoàng cẩu, toàn bộ quá trình có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Nhưng sự tình lại sẽ không hướng lấy bọn hắn trong dự đoán phương hướng qua phát triển, đại hoàng cẩu khủng bố, xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng, trong nháy mắt vẫn lạc một cái nhất cấp đại đế, giờ phút này, lúc đầu muốn giết Giang Trần nhất cấp đại đế lại bị đại hoàng cẩu cho ngăn cản, rảnh tay Giang Trần, đối đầu này ba cái bán đế, toàn bộ cục thế trong nháy mắt liền bị hoàn toàn đảo ngược, lúc đầu con mồi biến thành thợ săn, đừng sợ, ba người chúng ta liên thủ, đối phó Giang Trần. Bên trong một cái bán đế trong tay xuất hiện một cái tinh quang lấp lóe chiến kiếm, đó là một thanh mạnh mẽ tôn giả chi binh, ba người không nên có nửa điểm lãnh đạm, đều là đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, đối phó khủng bố Giang Trần, bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực, không nên có nửa chút chủ quan. Tuy nhiên giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn chỉ là một cái tiên tôn trung kỳ, nhưng chính là cái này tiên tôn trung kỳ, vừa mới thân thủ diệt sát nhất cấp đại đế Lý Vọng Giả, mà lại là nhất kích tất sát. Bọn họ những này bán đế thiên tài tuy nhiên rất lợi hại kiêu ngạo, rất lợi hại tự tin, nhưng đối với thực lực mình cũng có một cái đầy đủ hiểu biết, bọn họ tuy nhiên so với bình thường cùng cấp bậc tu sĩ muốn cường hoành không ít, nhưng đỉnh thiên cũng chính là giống như Lý Vọng Giả, Giang Trần có thể nhẹ nhõm diệt sát Lý Vọng Giả, như vậy giết bọn họ chỉ sợ tuyệt không khó khăn, cho nên, cho dù giờ phút này bọn họ là ba người liên thủ, vẫn không có nửa điểm cảm giác an toàn cảm giác, soạt, Giang Trần khí thế rung động. Chung quanh sóng nước lại lần nữa dâng trào đứng lên, tam điều thủy long trong nháy mắt hình thành, phân biệt hướng về ba cái bán đế công kích mà đi. Không tốt, chạy mau. Lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thậm chí có lòng tin cùng Giang Trần nhất chiến ba cái bán đế thiên tài. Khi nhìn đến thủy long xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt lập tức đại biến, một cổ cực khí tức nguy hiểm từ trong lòng dâng lên, mà lại, bọn họ vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy Lý Vọng Giả cũng là chết tại thủy long phía dưới. Liền phản kháng thời cơ đều không có, cho nên, thủy long xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ liền hoàn toàn mất đi chiến đấu tiếp dũng khí, vì mạng sống, mặt mũi gì đều đã không trọng yếu, lúc này nếu như không chạy trốn lời nói, bọn họ lập tức liền muốn chết thảm tại thủy long phía dưới, bước Lý Vọng Giả theo gót, mà trên thực tế, liền coi như bọn họ hiện tại chạy, vẫn không có bao lớn đào mệnh thời cơ, ha ha, toàn bộ vùng nước đều tại ta trong khống chế, các ngươi chạy chỗ nào, Giang Trần cười ha ha. Dạng này bán đế cao thủ, hắn căn bản là không để trong mắt, huống chi hiện tại vẫn là tại trong thủy vực, hắn chiếm hết ưu thế, tại Giang Trần khống chế phía dưới, tam điều thủy long tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đuổi kịp ba người, thủy long mở ra miệng lớn, cùng vừa mới đánh giết Lý Vọng Giả một dạng, một thanh liền đem bán đế cho nuốt vào, ba cái bán đế mặc dù là hướng ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn, nhưng kết cục là hoàn toàn tương tự, a, à, chỉ nghe ba tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ba cái bán đế thiên tài, toàn bộ chết thảm tại thủy long phía dưới, Giang Trần khí thế lần nữa một trận, thủy long biến mất ở phía dưới trong thủy vực, này ba cái bán đế thi thể cũng phù phù rơi vào trong nước, đáng chết, đang cùng Vũ Hóa Phàm chiến đấu Lam Hiền đem đây hết thảy để ở trong mắt đều nhanh muốn phun ra hỏa diễm đến, ba cái bán đế a, cứ như vậy chết, hắn lần này mang ra 7 người, hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái, mà cái này một cái xem ra cũng là muốn không gánh nổi. đại hoàng cẩu hung tàn hắn cũng để ở trong mắt, cùng cấp bậc thiên tài đều căn bản không phải đại hoàng cẩu đối thủ, khoa cạc cạc. Một bên khác, đại hoàng cẩu cười lớn khằn khặc, này nhất cấp đại đế tại đại hoàng cẩu áp chế dưới, liền lực phản kích đều không có, trên thân đã nhận nhiều chỗ thương thế, mắt thấy mệnh liền không gánh nổi, dừng tay. Lam Hiền hét lớn, hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra cục diện hôm nay, bọn họ ngay từ đầu khinh địch là phạm sai lầm lớn nhất lầm, mới đưa đến hiện tại kết cục bi thảm, tiên đình lần này tổn thất quá lớn, muốn giết Giang Trần đã là không thể nào, coi như không có vũ hóa phàm, vẻn vẹn con chó kia đều khó có thể đối phó. Lam Hiền, ngươi bây giờ nhưng không có quyền chủ động, vũ hóa phàm khí thế to lớn, đại hoàng cẩu biểu hiện đồng dạng để hắn không bình thường giật mình, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại ăn thiệt thòi là đối thủ, tâm tình của hắn vẫn là rất lợi hại thư sướng, thả hắn, chúng ta xin từ biệt. Lam Hiền mở miệng nói ra, sau đó thân thể nhoáng một cái liền hướng về kia đã trọng thương nhất cấp đại đế phương hướng bay đi. Soát, vũ hóa phàm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn có thể không có quên Lam Hiền bọn họ ngay từ đầu nhất tâm muốn giết bọn họ bộ dáng. Vũ hóa phàm thân là Long Đường đại sư huynh, bản thân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối đãi chính mình địch nhân. Hắn không bình thường rõ ràng muốn làm gì, hôm nay cùng Phiêu Miểu Tiên Đình ân oán đã là hoàn toàn kết lên, đã như vậy, nhiều giết một người cùng thiếu giết một người cũng không có gì khác nhau, này cần gì phải vô duyên vô cớ thả đi một cái nhất cấp đại đế đây. Lam Hiền, ta đã làm ra nhượng bộ, các ngươi không nên quá phận, chuyện kia làm tuyệt, đối với các ngươi không có chỗ tốt, Vũ Hóa Phàm uy hiếp nói, thật sao? Một bên khác, Giang Trần nghe được Lam Hiền lời nói, nhất thời một mặt cười lạnh. Hắn thân thể nhoáng một cái liền đến này trọng thương nhất cấp đại đế bên cạnh, trong tay thiên thánh kiếm không chút do dự chặt chém xuống dưới. Phốc phốc, a, à, này nhất cấp đại đế đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt Giang Trần cường thế một kiếm, căn bản liền tránh né thời cơ đều không có, tại chỗ liền bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi đem phía dưới một mảnh vùng nước đều cho nhuộm đỏ. Hỗn đảng, Lam Hiền nổi giận, nhìn tận mắt chính mình mang đến tất cả mọi người bị Giang Trần giết chết. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này một đạo cường hãn năng lượng liền hướng về Giang Trần công kích mà đi. Ầm, tốc độ của hắn không chậm, nhưng đại hoàng cẩu tốc độ càng nhanh, không gì không phá đầu chó đụng vào Lam Hiền thi triển đi ra năng lượng quan trụ phía trên, đem công kích phá hủy. Đại hoàng, Vũ sư huynh, đồng loạt ra tay giết hắn, ta đến khống chế vùng nước này. Giang Trần ngữ khí vô cùng băng lãnh nói ra, hắn cùng Phiêu Miểu Tiên Đình ở giữa cừu oán, đã sớm vô pháp hóa giải, chỉ cần đụng phải đó chính là ngươi chết ta sống, nếu là có thể liền cái này Lam Hiền đều cùng một chỗ giết chết lời nói, vậy đối với Phiêu Miểu Tiên Đình chỗ tạo thành đả kích không thể nghi ngờ là cự đại. Được, Vũ Hóa Phàm ứng một tiếng, một đạo pháp ấn lập tức hướng về Lam Hiền công kích mà đi. Một bên khác, đại hoàng cẩu thân thể trực tiếp thả lớn gấp đôi, giống như một đầu hoàng kim mang tượng, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Soạt, Giang Trần lợi dụng thủy chi linh, tế lên một phương màn nước, đem cái này một mảnh vùng nước hoàn toàn cho phong tỏa. Thấy thế, Lam Hiền sắc mặt cũng là khẽ biến, mặc dù hắn hiện tại vạn thiên lửa giận, nhưng cũng biết tiếp tục dây dưa tiếp đối với mình không có nửa điểm chỗ tốt, một cái vũ hóa phàm liền đầy đủ chính mình uống một bình, bây giờ còn có một cái thực lực không thể so với vũ hóa phàm kém chó, cái này một người một chó nếu là liên hợp lại, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Quan trọng hơn là, Giang Trần xem ra đối vùng nước chưởng khống không bình thường thuần thục, mà lại gia hỏa này vô cùng thần dị, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, vạn nhất Giang Trần thật có thể đem vùng nước này hoàn toàn phong bế lời nói, vậy mình hôm nay chỉ sợ còn có nguy hiểm tính mạng. Đi, không chút do dự, tại vùng nước còn không có bị Giang Trần hoàn toàn phong bế thời điểm, Lam Hiền quả quyết lựa chọn rời đi, hắn nhẹ nhõm tránh né đến vũ hóa phàm cùng đại hoàng cẩu công kích, cả người hóa thành một đạo mũi tên, từ màn nước khe hở bên trong xuyên qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Soạt. Giang Trần thu hồi đối vùng nước khống chế, có thể dùng mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, nhìn lấy Lam Hiền biến mất phương hướng, Giang Trần trong mắt lộ ra một tia tiếc hận, đáng tiếc, để hắn trốn thoát đi. Giang Trần nói thầm một tiếng đáng tiếc, bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, bằng mượn ba người bọn họ muốn đem Lam Hiền hoàn toàn đánh giết, cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Giống Lam Hiền nhân vật như vậy, coi như không địch lại, đào mệnh còn là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như Lam Hiền lựa chọn lưu lại cùng Vũ Hóa Phàm còn có đại hoàng cẩu kịch chiến lời nói, này Giang Trần vẫn rất có nắm chắc đem đánh giết. Đáng tiếc Lam Hiền là một người thông minh, cũng không có bị phẫn nộ cùng cừu hận choáng váng đầu óc, lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Dưới trạng thái toàn thịnh, Lam Hiền muốn chạy trốn vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Tính toán, Lam Hiền thực lực cường đại, bằng ba người chúng ta, muốn trực tiếp giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, hôm nay Phiêu Miểu Tiên Đình đã tổn thất nặng nề, đến 8 người, 7 cái đều bị chúng ta giết chết, bất quá lần này, chúng ta cùng Phiêu Miểu Tiên Đình ở giữa ân oán cũng hoàn toàn kết xuống. Vũ Hóa Phàm mở miệng nói ra, hắn cùng Lam Hiền không phải lần đầu tiên tranh đấu, đối với Lam Hiền thực lực rõ ràng nhất bất quá, ta cùng giữa bọn hắn, cừu hận đã sớm không thể hóa giải. Giang Trần cười cười, có thể làm cho một cái tiên đình đều truy sát người, đủ để chứng minh không đơn giản, Giang sư đệ, lợi hại a. Vũ Hóa Phàm đối Giang Trần dựng thẳng giơ ngón tay cái, bị tiên đình truy sát còn có thể hảo hảo sống đến bây giờ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến, mà lại, trước đó Giang Trần xuất thủ, cũng làm cho hắn thấy rõ Giang Trần thực lực, dù cho là hắn cái này tiên đình nhất đẳng nhân vật thiên tài, cũng không thể không đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất. Vũ Hóa Phàm cơ hồ có thể khẳng định, về sau Giang Trần khẳng định hội siêu việt chính mình, mà lại thời gian này chỉ sợ sẽ không quá dài. Sư đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Long Đường người, liền xem như Phiêu Miểu Tiên Vực tiên đình, muốn động chúng ta Long Đường người, vậy cũng phải suy nghĩ liên tục, chúng ta hiện tại đi ra, đại biểu cho Long Đường mặt mũi, sư phụ nói qua, ở bên ngoài mặc kệ làm cái gì, cũng không có thể cho Long Đường mất mặt, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Vũ Hóa Phàm mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Giang Trần cười cười, hắn tiến về phong trì tiên vực tiên đình bản thân là ôm nhất định mục đích qua, nhưng hắn không có chút nào hối hận Long Đường. Long Đường phong cách hành sự, quá phù hợp hắn bản tính. Mà lại, lần này phong trì tiên đình, đối Giang Trần tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Bất kể nói thế nào, tiên đình đều là một cái phi thường lớn chỗ dựa. Vô luận đi đến nơi nào đều là có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực, cùng Lam Hiền bọn họ chém giết đối với Giang Trần tới nói chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa. Lam Hiền trốn sau khi đi, Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm cũng không có chậm trễ hành trình, tiếp tục hướng về Yêu Tiên đảo phương hướng bay đi. Trên đường đi, bọn họ đi ngang qua không ít hòn đảo, Giang Trần không thể không thừa nhận, cái này ở nước ngoài cảnh sắc, muốn so hắn tiên vực nội cảnh vẻ đẹp lệ quá nhiều, sinh hoạt ở nơi này xác thực khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng tương tự, ở nước ngoài hung tàn trình độ cũng là so với hắn tiên vực phần lớn, nơi này khắp nơi đều là có cường đại yêu thú, dưới nước mặt cũng đều là thủy quái, những này trong nước yêu thú, còn có các đại đảo thượng yêu thú dị loại, thiên tính dễ giết, khắp nơi đều tràn ngập giết hại cùng tranh đấu, cái này cũng liền dẫn đến ở nước ngoài không bình tĩnh. Đương nhiên, Giang Trần bọn họ một đường chạy như bay, phía dưới hải vực đều là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cũng không có gặp được cái gì thủy quái phục kích. Đây cũng là rất bình thường sự tình, phải biết, những thủy quái đó đều là có cực mạnh linh tính, trí lực không thua tại nhân loại, giống Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm bọn họ cường đại như vậy tồn tại, phía dưới thủy quái tránh không kịp, nơi nào còn dám xuất hiện xuất thủ, trừ phi là chính mình sinh hoạt không kiên nhẫn. Một đường du sơn ngoạn thủy, hai ngày về sau, Giang Trần cùng Vũ Hóa Phàm rốt cục đi vào Yêu Tiên đảo, cự đại Yêu Tiên đảo, ở vào ở nước ngoài trung tâm khu vực, xa xôi nhìn lại. Ở trên đảo khói bụi tràn ngập, non xanh nước biếc, tựa như ảo mộng, giống như huyễn cảnh. Đó là một loại tự nhiên đẹp, cho dù nhìn xa xa, đều có thể để cho người ta cảm thấy tâm tình thư sướng. Yêu Tiên đảo đủ có phương viên mấy vạn dặm, có thể được xưng là ở nước ngoài lớn nhất một hòn đảo. Bất quá Yêu Tiên đảo bên ngoài nhìn tuy nhiên mỹ lệ hùng vĩ, nhưng cẩn thận cảm ứng lời nói, không khó cảm nhận được đến từ Yêu Tiên đảo nặng nề cùng sát phạt chi khí. Yêu tộc chiếm cứ ở chỗ này. Nơi này bị vô số yêu thú thống trị, chiến đấu không ngừng, thị sát không ngừng, loại kia tiềm ẩn sát phạt chi khí, căn bản là vô pháp che giấu. Giang sư đệ, nơi này chính là Yêu Tiên đảo, ở nước ngoài đẹp nhất hòn đảo, Vũ Hóa Phàm nói ra, thật là mỹ lệ, tiên giới yêu tộc chiếm cứ lần nữa, cũng thật sự là sẽ chọn địa phương. Giang Trần gật đầu tán thưởng, một bên đại hoàng cẩu hoàn toàn như trước đây ngột ngạt, tự hồ đối với nơi này hết thảy đều không ưa. Loại này không giống bình thường biểu hiện, thật đúng là để Giang Trần cảm thấy bất ngờ. Đi thôi, đã đến, chúng ta liền trực tiếp đi vào, thưởng thức một chút Yêu Tiên trên đảo phong cảnh. Vũ Hóa Phàm nói, trực tiếp hướng về Yêu Tiên đảo bay đi. Yêu Tiên đảo có mấy cái môn hộ, Giang Trần bọn họ lựa chọn là Nam Môn. Giờ phút này, Nam Môn bên ngoài, mười mấy cái cao thủ mạnh mẽ thủ hộ ở chỗ này, bọn họ đều là dáng người hùng tráng, thân thể mặc màu đen khôi giáp, bọn họ tuy nhiên thoạt nhìn là nhân loại. Nhưng thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm yêu khí, trực tiếp đem bọn hắn bản chất cho bạo lộ ra. Người đến ngừng bước, nhìn thấy Giang Trần bọn họ, một người áo đen nhất thời mở miệng ngăn cản, Bất quá khi hắn cảm nhận được từ trên người Vũ Hóa Phàm truyền ra đại đế khí tức về sau, thần sắc lập tức cung kính rất nhiều. Lúc này, một người mặc lam y thiếu nữ đi tới, thiếu nữ sinh sự thường xinh đẹp, trên trán mang theo vài miếng lân phiến, hẳn là một loại nào đó loài cá. Thiếu nữ đi đến Vũ Hóa Phàm trước người bọn họ, hơi hơi không người, đây là bọn họ đối đãi khách quý lễ tiết, Vũ Hóa Phàm bọn họ đến, trên cơ bản đã coi như là yêu tiên đảo lớn nhất khách quý. Thiếu nữ tiếp đãi nhiều người, nhãn lực tự nhiên cũng là độc đáo, trẻ tuổi như vậy đại đế thiên tài, hầu như không cần muốn liền có thể đoán ra thân phận đối phương tới. Hết chương 1960, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.